Chương 201, Phản sát. Sưu sưu, Hồng Đằng Vân 5 người lao đến, mặt khác 3 tên cao thủ cấp tốc đem Tô Mạc vây lại. Hồng Đằng Vân cùng Thanh Giác 2 người, biết mình không phải Tô Mạc đối thủ, cũng không tiến lên, mà là đi theo 3 người khác sau lưng. Tô Mạc, ngươi nghĩ không ra mình sẽ có hôm nay à? Hồng Đằng Vân vẻ mặt tươi cười, được không đắc ý? Hồng Đằng Vân, Thanh Giác, ta tự hồ không có đắc tội các ngươi à? Tô Mạc cười lạnh một tiếng, đạo, chẳng lẽ cũng 7PP60 te bởi vì cái này đại bút linh thạch, các ngươi liền muốn đối phó ta, chẳng lẽ cái này như thế vẫn chưa đủ sao? Hồng Đằng Vân hỏi ngược lại, kỳ thật, Hồng Đằng Vân muốn giết Tô Mạc, cũng không hoàn toàn là bởi vì linh thạch, cũng bởi vì trong lòng của hắn, đối Tô Mạc là ước ao ghen tị, hắn hâm mộ Tô Mạc có thể thắng liên tiếp 151 trận, thu hoạch được 68 vạn khối hạ phẩm linh thạch thưởng lớn, ghen ghét Tô Mạc thiên phú nghịch thiên, viễn siêu cùng hắn. Hận Tô Mạc mảy may không nể mặt hắn, một chiêu liền đem hắn kích xuống lôi đài, đây hết thảy, chồng chất lên nhau, để Hồng Đằng Vân trong lòng đối Tô Mạc tràn đầy sát ý. Về phần Thanh Giác, nàng cùng Hồng Đằng Vân thanh mai trúc mã, Hồng Đằng Vân quyết định, chính là nàng quyết định. Tô Mạc cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, Hồng Đằng Vân, các ngươi coi là ăn chắc ta sao? Tô Mạc thực lực bây giờ tiến nhanh, chỉ cần không phải chân linh cảnh võ giả, hắn đều mảy may không sợ. Hồng Đằng Vân nghe vậy, khinh thường cười một tiếng, đạo, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ở ta 3 vị này tộc huynh vây công phía dưới, ngươi lại có thể chống đỡ mấy chiêu. Hồng Đằng Vân không chút nào lo lắng, hắn 3 vị tộc huynh đều là linh võ cảnh bát trọng, cửu trọng tu vi, Tô Mạc tại loại này vây công phía dưới còn có thể sống mệnh không thành. Hồng Đằng Vân không tin, Đằng Vân, còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, giết chính là, lúc này, trong đó một tên linh võ cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi lạnh lùng thanh niên mở miệng nói. Người này vừa nói xong, lập tức xuất thủ, một chưởng hướng Tô Mạc quanh đến, chết đi, lạnh lùng thanh niên quát lạnh, đã các ngươi muốn chết, vậy liền chết hết đi. Tô Mạc đạm mạc mở miệng, sau một khắc, trong tay hắn quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh sáng như tuyết trường kiếm màu bạc, Trảm Linh kiếm. Tô Mạc hắc huyền kiếm đã đứt đoạn, không cách nào sử dụng, hắn lấy ra yên lặng đã lâu cấp 3 trung phẩm binh khí Trảm Linh kiếm, giết. Tô Mạc một kiếm đánh ra, Trảm Linh kiếm quang mang lóe lên, trảm phá không khí, như chân trời lưu tinh, như thiểm điện chém về phía lạnh lùng thanh niên. Xuy, a, một kiếm chém qua, máu tươi dâng trào, nóng hổi cột máu vọt lên cao hơn 2 mét. Lạnh lùng thanh niên không chịu nổi một kích, yếu ớt như là đậu hũ, bị Tô Mạc một kiếm chém thành hai mảnh. Cái gì? Hồng Đằng Vân cùng Thanh Giác lập tức ngây ngẩn cả người, còn lại hai tên chuẩn bị động thủ thanh niên cũng ngây dại. Tô Mạc, thế mà một kiếm đem một linh võ cảnh bát trọng đỉnh phong võ giả chém giết, không có sức đánh trả chút nào. Cái này sao có thể, linh võ cảnh thất trọng tu vi. Ngươi lại đã đạt tới linh võ cảnh thất trọng tu vi, Hồng Đằng Vân đột nhiên hoảng sợ kêu lên, hắn lúc này mới chú ý tới Tô Mạc tu vi, cũng không phải là linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới, mà là linh võ cảnh thất trọng cảnh giới. Mấy ngày trước đó, Tô Mạc vẫn là linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới, hiện tại mới qua bao lâu. Tô Mạc liền đạt tới linh võ cảnh thất trọng cảnh giới, Hồng Đằng Vân khiếp sợ không thôi, phốc, sau một kích, Tô Mạc trong miệng lần nữa phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, hắn thụ thương quả thực không nhẹ, ngũ tạng lục phủ đều bị hao tổn nghiêm trọng, hiện tại đánh ra một kiếm, lập tức dẫn động trong cơ thể hắn thương thế, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tô Mạc trong mắt sát cơ bùng lên, hắn hiện tại thương thế quá nặng, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Chợt, Tô Mạc xuất thủ lần nữa, Trảm Linh kiếm hóa thành lưu quang, đột phá không gian khoảng cách, trong nháy mắt thẳng hướng một tên khác linh võ cảnh cửu trọng võ giả. Thần phong tuyệt sát, một kiếm này, Tô Mạc dùng ra một chiêu mạnh nhất, thể nội 7 tòa linh tuyền toàn bộ vận chuyển, trên thân kim quang đại phóng, thậm chí, Tô Mạc càng là thúc giục rất ít vận dụng phong chi kiếm ý, một kiếm này, hắn muốn nhất kích tất sát, Tô Mạc cả người phản phất cùng trường kiếm hóa làm một thể, kiếm thế trùng thiên, tại gió thổi bao khỏa phía dưới, nhanh đến chỉ còn lại có huyễn ảnh, trong chốc lát liền tới gần tên kia linh võ cảnh cửu trọng võ giả. Tên kia linh võ cảnh cửu trọng võ giả vừa mới kịp phản ứng, chuẩn bị xuất thủ, một tia thấu xương băng lãnh, liền từ hắn chỗ cổ chợt lóe lên, xoẹt, sau một khắc, một viên đầu lâu cao cao quăng lên, huyết tiễn trùng thiên, tên này linh võ cảnh cửu trọng võ giả, thậm chí thấy được phía dưới mình không đầu thân thể, một kiếm, chặt đầu, tên này linh võ cảnh cửu trọng võ giả, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền đồng dạng bị Tô Mạc một kiếm chém giết, cái này sao có thể? Hồng Đằng Vân cùng Thanh Giác, còn có một tên khác linh võ cảnh bát trọng thanh niên, kinh hãi muốn tuyệt, Tô Mạc thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, bọn hắn trước khi đến, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, trốn, một nháy mắt, ba người không chút do dự, quay người cấp tốc chạy trốn, chết đi, phong ma huyết vũ, Tô Mạc sát ý điên cuồng, trong tay trảm linh kiếm liên tục lập lòe, một trận mưa kiếm hướng ba người bao phủ tới, vô tận kiếm khí, phá không trăm mét, trong nháy mắt đuổi kịp ba người, a a kêu thảm vang lên, Hồng Đằng Vân cùng Thanh Giác hai người, chỉ có linh võ cảnh ngũ trọng tu vi, đối mặt sắc bén mưa kiếm, căn bản không có mảy may sức phản kháng, trong nháy mắt bị đánh giết, mà một tên khác linh võ cảnh bát trọng đỉnh phong thanh niên, trên thân xuất hiện mấy đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, thậm chí ngay cả cánh tay hắn đều bị kiếm khí chém xuống một đầu, bản thân bị trọng thương, nhưng hắn cũng không có chết, phong ma động thiên, một kích chưa giết chết đối phương, Tô Mạc lại bù một kiếm, một đạo vô song kiếm quang xuyên thủng hư không, trong nháy mắt xuyên qua tên thanh niên kia phía sau lưng, tên kia linh võ cảnh bát trọng thanh niên, lập tức ngã xuống đất bỏ mình, đem mấy người toàn bộ giết chết, Tô Mạc thoáng nhẹ nhàng thở ra, cổ họng ngòn ngọt, lại là một cổ máu tươi từ trong miệng phun ra, Tô Mạc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết, bầu trời xa xa bên trong, đang cùng Lạc Minh kịch chiến Hồng Lệ, cũng phát hiện bên này tình trạng, lập tức gầm thét, định lần nữa đánh tới, nhưng vào lúc này, một đạo vô song quyền mang đánh vào Hồng Lệ trên thân, lập tức đem Hồng Lệ đánh bay mấy ngàn mét, ha ha. Hồng Lệ, cùng ta chiến đấu ngươi còn dám phân tâm, Lạc Minh cười lớn một tiếng, tiếp tục đối Hồng Lệ cùng Thanh Viễn tiến hành công kích mãnh liệt, Lạc Minh gặp Tô Mạc đem còn lại mấy người toàn bộ giết chết, hoàn toàn yên tâm, xuất thủ càng thêm cuồng mãnh. Lạc Minh thực lực phi thường cường đại, Hồng Lệ cùng Thanh Viễn liên thủ, vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn, một mực bị hắn áp chế gắt gao. Minh Thúc, cảm ơn, Tô Mạc nhìn về phía bầu trời xa xa bên trong chiến đấu, nỉ non một tiếng, quay người rời đi. Chân linh cảnh cấp bậc chiến đấu, hắn căn bản không xen tay vào được, mà lại hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, nhất định phải nhanh rời đi nơi đây, tìm một chỗ chữa thương. Thân pháp thi triển, Tô Mạc thân hình hóa thành tàn ảnh, cấp tốc hướng nơi xa lao đi, mấy hơi thở về sau liền biến mất ở trong màn đêm. Ghê tởm, Hồng Lệ khí liên tục gầm thét, hắn dẫn người đến giết Tô Mạc, cướp đoạt linh thạch, hiện tại không chỉ có linh thạch không có cướp được, trong tộc mấy tên hậu bối còn tất cả đều chết thảm. Làm sao Lạc Minh thực lực quá mạnh, áp chế gắt gao ở hắn, hắn căn bản thoát thân không ra. Chương 202, Lý Phong bi ai. Khoảng cách hoàn thành hơn 2.000 dặm bên ngoài, có một chỗ núi hoang, trong núi hoang thỉnh thoảng có tiếng thú gào truyền ra, vang vọng khắp nơi. Một chỗ ẩn nấp trong sơn động, khoanh chân ngồi một thiếu niên mặc áo đen, thiếu niên chính là Tô Mạc. Giờ phút này, 7 Benson 6B Tô Mạc ngay tại chữa thương, nuốt mấy cái chữa thương đang dược, trải qua mấy canh giờ chữa thương, Tô Mạc trên mặt khôi phục một tia hồng nhuận, thương thế hắn cuối cùng là khống chế được. Lần này, Tô Mạc ngũ tạng lục phủ bị thương, nhục thân suýt nữa sụp đổ, thương thế có chút nghiêm trọng. Kia Hồng Lệ chính là chân linh cảnh cường giả, mà lại xa không chỉ chân linh cảnh nhất trọng tu vi, mặc dù không có dùng ra toàn lực, chỉ là tùy ý một chưởng, nhưng cũng suýt nữa muốn Tô Mạc mệnh. Thật lâu, Tô Mạc mở hai mắt ra, há mồm phun ra một ngụm trọc khí, thương thế cuối cùng là khôi phục 2-3 thành. Tô Mạc thở dài một hơi, chợt, hắn song quyền chăm chú nắm, hiện tại, Tô Mạc đối thực lực có được vô cùng khát vọng, tại dạng này một cái thế giới, cũng không đủ thực lực, lúc nào cũng có thể mất mạng, tại dạng này một cái thế giới, cũng không đủ thực lực, chỉ có thể mặc người chém giết, hắn chỉ có không ngừng tiến bộ, không ngừng đột phá, cuối cùng bước lên đỉnh cao, mới có thể chưởng khống vận mệnh. Sau một lát, Tô Mạc đứng dậy, đi ra sơn động, quyết định phương hướng, hướng Phong Lăng đảo phương hướng chạy như bay. Mặc dù nơi đây cách hoàn thành đã phi thường xa xôi, nhưng hắn cũng không dám hứa chắc sẽ không có người đuổi theo, cho nên hắn vẫn là mau chóng trở về Phong Lăng đảo cho thỏa đáng. Đương nhiên, Tô Mạc biết, coi như trở về Phong Lăng đảo, hắn cũng không phải tuyệt đối an toàn, bởi vì Phong Lăng đảo bên trong, hắn còn muốn nghênh đón sắp đến khiêu chiến. Hắn hiện tại đã bước vào linh võ cảnh thất trọng tu vi, sẽ thành Phong Lăng đảo nội môn đệ tử, tiến vào nội môn bên trong. Nội môn, nghe nói là thiên minh thiên hạ, thiên minh thế lực tại nội môn bên trong vô cùng to lớn, xa không phải không người hỏi thăm ngoại môn nhưng so sánh. Vĩnh Bình Thành, là thiên nguyệt quốc một trong đó cỡ nhỏ thành trì, nhân khẩu gần 1 triệu, có chút phồn hoa. Một ngày này, Tô Mạc trải qua 3 ngày đi đường, đi tới Vĩnh Bình Thành, nhìn xem trên cửa thành, Vĩnh Bình Thành 3 cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Tô Mạc mỉm cười, nhấc chân đi tiến vào trong thành. Vĩnh Bình Thành là Lý Phong quê quán, Tô Mạc đã đi ngang qua nơi đây, tự nhiên mau mau đến xem Lý Phong. Lý Phong lúc trước thụ hắn liên lụy, bị Thiên Minh người phế đi tu vi cùng tứ chi, liền bị Ngưu Tiểu Hổ cùng Chu Tính đưa về nhà tộc. Thời gian dài đi đường, Tô Mạc trong bụng đói khát vô cùng, tìm cái quán rượu, chuẩn bị có một bữa cơm no đủ, lại đi tìm Lý Phong. Trong tửu lâu sinh ý rất tốt, rất nhiều khách uống rượu tại nâng cốc tâm tình. Tô Mạc điểm mấy món ăn sáng, cùng một bình tốt nhất rượu trái cây, liền tại một cái chỗ trống ngồi xuống, ăn ngấu nghiến. Các ngươi gần nhất nghe nói không? Nghe nói chúng ta Thiên Nguyệt Quốc lại xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, giống như kêu cái gì Tô Mạc, ta đã sớm biết. Nghe nói người này tại Hoàng Thành Tứ Hải Lôi Đài bên trên, thắng liên tiếp 151 trận, phá vỡ gần 200 năm ghi chép, thật sự là lợi hại. Bực này thành tích đã siêu việt lúc trước Thiên Nguyệt Tứ Kiệt, không biết cái này Tô Mạc là đẳng cấp gì võ hồn. Trong tửu lâu có không ít người đang đàm luận Tô Mạc, cái này khiến Tô Mạc hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tin tức truyền nhanh như vậy, lúc này mới bao lâu thời gian. Thế mà liền truyền đến Vĩnh Bình Thành, đoán chừng không cần một tháng thời gian, liền có thể truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyệt Quốc. Tô Mạc cười khổ một tiếng, tiếp tục uống rượu, nhưng vào lúc này, lại có mấy người nói chuyện truyền vào Tô Mạc trong tai, làm cho Tô Mạc sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Nghe nói Lý Gia đã từng thiên tài Lý Phong, bị Lý Gia đuổi ra khỏi cửa, cái này cũng không oán Lý Gia, khi Lý Phong bị người phế bỏ tu vi cùng tứ chi, biến thành một cái triệt triệt để phế vật, Lý Gia cũng sẽ không nuôi một cái phế vật, đúng vậy a. Cái này Lý Phong từ phía trên mới biến thành phế vật, có thể nói là từ phía trên đường ngã tiến vào địa ngục, thật là khiến người ta tiếc hận a. Cửa sổ chỗ, ngồi mấy tên thanh niên, một bên uống chút rượu, một bên chuyện phiếm lấy, phanh, nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn âm thanh tại trong tửu lâu vang lên, đem đám người hạ nhảy một cái, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tửu lâu một trương bàn rượu trong nháy mắt nổ thành bột phấn, mà tấm kia trước bàn rượu, ngồi một sắc mặt tái xanh thiếu niên mặc áo đen. Giờ phút này, Tô Mạc nghe nói kia mấy tên thanh niên lời nói, lửa giận trong lòng bên trong đốt, một chưởng làm vỡ nát trước mặt bàn rượu, lập tức, Tô Mạc ánh mắt như đao, đâm thẳng kia mấy tên thanh niên, Lý Phong bây giờ ở nơi nào, Tô Mạc lạnh lùng hỏi. Khi mấy tên thanh niên bị Tô Mạc ánh mắt nhìn chăm chú, lập tức cảm giác toàn thân cứng ngắc, phía sau ứa ra hàn khí, chốc lát, một người trong đó run giọng nói, nghe nói là tại thành Bắc dân nghèo hầm lò, bá, vứt xuống một trương kim phiếu, Tô Mạc thân hình như một trận cuồng phong đảo qua, trong nháy mắt biến mất, giờ phút này, Tô Mạc trong lòng, sát ý ngăn không được sôi trào, Lý Phong, bị đuổi ra khỏi Lý Gia, Lý Phong tu vi bị phế, tứ chi bị phế, rời đi Lý Gia còn như thế nào sinh hoạt, Tô Mạc lo lắng vạn phần, thân pháp thi triển đến cực hạn, cấp tốc hướng thành Bắc dân nghèo hầm lò bay lượn mà đi, dân nghèo hầm lò, Tô Mạc cũng không lạ lẫm, kia là người nghèo nơi ở phương, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều có dân nghèo hầm lò tồn tại, thế giới này dân nghèo hầm lò, ở lại đều là một chút không cách nào thức tỉnh võ hồn người, không cách nào thức tỉnh võ hồn, tự nhiên không thể trở thành võ giả, không thể trở thành võ giả. Tự nhiên là sẽ nghèo khó. Sau một lát, Tô Mạc đi tới thành Bắc dân nghèo hầm lò sở tại địa, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là từng mảnh lộn xộn thạch ốc thấp bé, nối liền không dứt, không thể nhìn thấy phần cuối. Tô Mạc nhấc chân đi vào liên miên thạch ốc trong đám, hắn không biết Lý Phong ở tại gian kia thạch ốc, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Cũng may Tô Mạc hiện tại tu vi không yếu, cảm giác buông ra, bao phủ phương viên vài trăm mét, chỉ cần Lý Phong khí tức xuất hiện tại hắn cảm giác phạm vi bên trong, hắn liền có thể tìm tới Lý Phong. Rốt cục, Tô Mạc tìm một khắc đồng hồ, Lý Phong khí tức, rốt cục xuất hiện ở hắn cảm giác bên trong. Tô Mạc vui mừng, vội vàng hướng cách đó không xa một tòa thạch ốc lao đi, trong chốc lát liền tới đến tòa kia thạch ốc trước cửa. Giờ phút này, tòa kia thạch ốc trước cửa, có một áo gai trung niên nhân ngồi trên băng ghế đá, trong tay cầm một điếu thuốc túi, ngay tại cộp cộp quất lấy, trung niên nhân ước chừng 40 tuổi. Diện mục cùng Lý Phong giống nhau đến mấy phần, nhưng trung niên nhân tóc cũng đã có chút hoa râm, hiển thị rõ già nua thái độ. Ngoại trừ trung niên nhân bên ngoài, còn có một ba chừng 40 tuổi phụ nhân, ở bên cạnh một tòa tảng đá lỗi xây giản dị bếp lò bên trên nấu cơm. Hai người nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Tô Mạc, lập tức quá sợ hãi. Trung niên nhân vội vàng tiến lên một bước, đánh giá Tô Mạc một phen, hướng Tô Mạc liền ôm quyền đạo, tại hạ Lý Giang, không biết công tử tới nhà của ta có chuyện gì. Trung niên nhân phi thường cung kính, Tô Mạc khí chất bất phàm, mà lại đột nhiên xuất hiện, nhất định là một cường đại võ giả, cho nên hắn không dám chút nào đắc tội. Tên kia phụ nhân nhìn thấy Tô Mạc về sau, thì lẳng lặng đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Chương 203, là giết. Vẫn là phá. Tô Mạc đứng tại thạch ốc trước đó, quét hai người một chút, phát hiện hai người này không có chút nào tu vi, liền trầm giọng nói, ta tìm Lý Phong. Trung niên nhân cùng tên kia phụ nhân nghe được Tô Mạc muốn tìm Lý Phong, lập tức khẩn trương lên. Trung niên nhân sắc mặt cấp tốc biến ảo, lập tức, cắn răng nói, vị công tử này, nơi này cũng không có cái gì Lý Phong, ngươi vẫn là đi nó chỗ tìm kiếm a. Ân, Tô Mạc nhướng mày, trong lòng có chút nghi hoặc, hai người này hẳn là Lý Phong phụ mẫu a. Lý Phong rõ ràng ngay tại phía trước trong nhà đá, người này vì sao muốn nói láo, ngươi yên tâm, ta không có ác ý, ta là Lý Phong bằng hữu, ta đến từ Phong Lăng Đảo. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc đối trung niên nhân nói, Phong Lăng Đảo. Trung niên nhân khẽ giật mình, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, chốc lát, khẽ gật đầu một cái, đạo, Lý Phong trong phòng, ngươi đi theo ta a. Nói xong, trung niên nhân mang theo Tô Mạc hướng trong nhà đá đi đến, tên kia trung niên phụ nhân, cũng đình chỉ nấu cơm, cùng đi theo tiến vào trong nhà đá. Tô Mạc đi vào thạch ốc, phát hiện thạch ốc không lớn, chỉ có hơn 20 cái mét vuông, quét dọn có chút sạch sẽ. Trong phòng có hai tấm giường gỗ, lúc này, Lý Phong mặt mũi tràn đầy tử thanh, gầy gò không thôi, đang nằm tại trong đó trên một cái giường gỗ chợp mắt, nhìn thấy Lý Phong bộ dáng, Tô Mạc chau mày, trong lòng phi thường cảm giác khó chịu, nghe được tiếng bước chân vang lên, Lý Phong mở hai mắt ra, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, cha, nương, là cơm làm xong chưa, Lý Phong, là ta, Tô Mạc thở sâu, đi tới Lý Phong trước giường, nghe được Tô Mạc thanh âm, Lý Phong thân hình rung lên, chợt chậm rãi vừa quay đầu, Tô Mạc, Lý Phong nhìn thấy trước giường Tô Mạc, lập tức vành mắt phím hồng, hai người lẫn nhau đưa mắt nhìn một lát, đều là trầm mặc không nói, chốc lát, Tô Mạc trầm tư một chút, hỏi, Lý Phong, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe nói ngươi bị trục xuất gia tộc, Lý Phong nghe vậy, nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, chợt lần nữa mở ra, đạo, Tô Mạc, không nói cái này, vẫn là nói một chút ngươi đi. Ngươi gần nhất thế nào? Tô Mạc không có trả lời Lý Phong lời nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, trầm giọng nói, Lý Phong, nói cho ta, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, gặp Tô Mạc truy vấn, Lý Phong bất đắc dĩ, trầm mặc một lát, thở dài, đạo, ta hiện tại là một tên phế nhân, Lý gia tự nhiên không nguyện ý nuôi ta, Lý Phong thanh âm trầm thấp, trong lời nói mang theo nồng đậm đồi phế cảm giác, kia cũng không đến mức đưa ngươi đuổi ra khỏi gia tộc a, Tô Mạc nhíu mày nói. Lý Phong dù sao cũng là Lý gia tộc người, chẳng lẽ Lý gia cũng bởi vì hắn phế đi, liền phải đem hắn trục xuất gia tộc, thế mà bất cận nhân tình như thế. Lý Phong lần nữa thở dài, đạo, cha mẹ ta đều là người bình thường, không có thức tỉnh ra võ hồn, trước kia ta tại Lý gia sở dĩ có thể được đến ưu đãi, nhận trọng điểm bồi dưỡng, cũng là bởi vì ta thiên phú tốt, tại toàn bộ Lý gia trong hậu bối, đều có thể xếp vào ba vị trí đầu, hiện tại ta thành một tên phế nhân, thiên phú không còn. Lý gia cũng không có lý do gì lại ưu đãi ta. Lý Phong ngữ khí bình thản, nhưng Tô Mạc lại thấy được Lý Phong đôi mắt chỗ sâu oán hận. Lý Phong oán hận Lý gia, đây cũng là nhân chi thường tình, đổi lại bất luận kẻ nào, cũng sẽ không có lòng oán hận. Tô Mạc trong mắt có sát ý chớp động, hắn huynh đệ thụ đãi ngộ như vậy, hắn đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Lý Phong, ngươi trên mặt tổn thương là chuyện gì xảy ra? Tô Mạc gặp Lý Phong mặt mũi tràn đầy tử thanh, rõ ràng là bị thương. Nghi hoặc hỏi, theo lý mà nói, Lý Phong tứ chi còn không có khôi phục, không thể ra cửa hành tẩu, vậy làm sao lại có tổn thương? Nghĩ đến trước đó Lý Phong phụ thân cử chỉ, Tô Mạc lại quay đầu nhìn về phía Lý Giang, hỏi, còn có, bá phụ, ngày trước đó vì cái gì không nói cho ta Lý Phong ở chỗ này? TRUIENCUATUINET Lý Giang nghe vậy, trên mặt đắng chát, thở dài, đoạn thời gian này, thường xuyên có người, Lý Giang còn chưa có nói xong. Ngoài nhà đá lập tức truyền đến một trận tiếng cười to, ha ha ha. Chúng ta Lý gia đại thiên tài đâu, ha ha, cái gì đại thiên tài a? Hiện tại là cái phế vật, sống chẳng bằng con chó, đúng a? Chó còn có thể bò đâu. Chúng ta Lý gia đại thiên tài ngay cả bò đều không đứng dậy được, ngoài nhà đá mấy đạo phách lối thanh âm truyền đến, chợt, một loạt tiếng bước chân vang lên, mấy đạo tuổi trẻ thân ảnh đi vào trong nhà đá. Lý Giang cùng Lý Phong mẫu thân nhìn thấy tiến đến mấy người, sắc mặt đại biến. Lý Phong nhìn thấy tiến đến mấy người, trong mắt dâng lên hừng hực lửa giận. Tô Mạc hai mắt nhắm lại, trong lòng lập tức minh bạch, Lý Phong trên mặt tổn thương là chuyện gì xảy ra. Đi vào thạch ốc tổng cộng có 4 người, đều là 15-16 tuổi tả hữu thiếu niên. 4 người từng cái người mặc quý báu hoa phục, trên mặt vẻ trêu tức. Bốn người đi vào thạch ốc, tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện Tô Mạc tồn tại cũng không để ý. Cầm đầu một tướng mạo thiếu niên anh tuấn, đi thẳng tới Lý Phong trước giường, cười nhạo một tiếng, đạo, ai u. Ta Lý gia đại thiên tài, trên mặt tổn thương còn chưa xong mà. Lý Ích, Lý Phong sắc mặt đỏ lên, căm tức nhìn đối phương, nghiến răng nghiến lợi, trên mặt hắn tổn thương, chính là bái Lý Ích ban tặng. Lý Ích gặp Lý Phong nhìn mình lom lom, lập tức cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi còn dám trừng ta. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ vẫn là Lý gia thiên tài, có tin ta hay không hiện tại liền đào ra ngươi trong mắt đương cua dẫm. Lý Ích gần nhất tâm tình phi thường thư sướng, bởi vì Lý Phong biến thành phế nhân. Lý Ích chính là Lý gia thiếu chủ, nhưng thiên phú rất bình thường, trong gia tộc một mực không chiếm được đầy đủ coi trọng, càng không có cơ hội bái nhập tứ đại tông môn. Mà Lý Phong chỉ là Lý gia một cái chi thứ tử đệ, phụ mẫu thậm chí đều không phải là võ giả, lại thức tỉnh ra nhân cấp thất giai võ hồn, có thụ gia tộc coi trọng, càng là bái nhập Phong Lăng đảo. Đây hết thảy để Lý Ích ghen ghét không thôi. Trước kia Lý Phong là gia tộc thiên tài, tu vi cũng xa xa mạnh hơn hắn, hắn không có cách nào đối phó Lý Phong. Nhưng bây giờ Lý Phong thành một cái phế vật, hắn còn không phải tùy ý nắm. Cho dù Lý Phong đã bị đuổi ra khỏi Lý gia, hắn cũng không có buông tha Lý Phong, thường thường liền tới chế nhạo một phen, có khi thậm chí đem Lý Phong đánh gần chết. Có thể tra tấn Lý gia đã từng thiên tài, cái này khiến Lý Ích cảm giác phi thường sảng khoái, đào ra trong mắt đương cua dẫm. Tô Mạc trong mắt sát ý chợt lóe lên, Lý Giang cùng Lý Phong mẫu thân, nghe nói Lý Ích muốn đào Lý Phong hai mắt, lập tức quá sợ hãi. Lý Giang vội vàng tiến lên một bước, đối Lý Ích khẩn cầu, đại thiếu gia, van cầu ngươi. Ngươi liền tha Phong Nhi một lần a. Nói xong, Lý Giang lại nhìn về phía Lý Phong, phẫn nộ quát, Phong Nhi, còn không cho đại thiếu gia xin lỗi. Lý Phong nghe nói phụ thân lời nói, trầm mặc không nói, hắn không có sai, vì sao muốn xin lỗi, lão già, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Lý Ích gặp Lý Giang cầu tình, không chút nào không nể mặt mũi, một chưởng liền hướng Lý Giang đánh ra. Lý Ích một chưởng này mặc dù không mạnh, nhưng Lý Giang dù sao cũng là người bình thường, nếu là thụ Lý Ích một chưởng này, không chết cũng muốn trọng thương. Cha, Lý Phong kinh hãi, gấp hô một tiếng, mắt thấy Lý Ích một chưởng, liền muốn đập tới Lý Giang trên thân, một tay nắm bỗng nhiên duỗi ra, bắt lại Lý Ích cánh tay. Lập tức, Lý Ích cảm giác được cánh tay mình, phản phất là bị một con kìm sắt kẹp chặt, cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần. Ngươi là ai? Muốn tìm cái chết sao? Nhìn thấy là Tô Mạc xuất thủ ngăn cản hắn, Lý Ích lập tức hướng Tô Mạc gầm thét một tiếng. Tô Mạc sắc mặt âm trầm, nhưng lại chưa nhìn về phía Lý Ích, mà là thẳng tắp nhìn qua Lý Phong, nhàn nhạt hỏi, là giết? Vẫn là phá? Ngươi đến định đoạt, chương 204, tới cửa đòi nợ. Là giết? Vẫn là phá? Ngươi đến định đoạt, Tô Mạc nhìn xem Lý Phong, nhàn nhạt thanh âm vang lên, tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Tô Mạc lại nói lạnh lùng vô cùng, phản phất cao cao tại thượng đế vương, một lời liền có thể định hắn nhân sinh chết. Ha ha, Lý Phong còn chưa mở miệng, Lý Ích ngược lại trước nhịn không được bật cười, cười nhạo nói, lấy ở đâu tên điên, còn muốn giết ta, ngươi biết ta là ai không? Lý Ích bị Tô Mạc khí cười, là giết? Vẫn là phá? Hắn Lý Ích thân là Lý gia thiếu chủ, còn là lần đầu tiên gặp được có người dám như thế nói hắn. Lý gia mặc dù không phải Vĩnh Bình Thành số 1 số 2 đại gia tộc, nhưng cũng là Vĩnh Bình Thành có thể xếp thượng đẳng đại gia tộc. Mặc dù Lý Ích thiên phú tu luyện chẳng ra sao cả, nhưng dù sao thân phận còn tại đó, bất luận kẻ nào thấy hắn, đều là tất cung tất kính. Mà bây giờ, người trước mắt mở miệng liền muốn quyết định hắn sinh tử, cái này khiến hắn cảm thấy buồn cười đồng thời, lại cảm thấy mình đã bị lớn lao nhục nhã. Tô Mạc vẫn như cũ không nhìn Lý Ích một chút, lần nữa hướng Lý Phong nói, Lý Phong, ngươi nếu không nói, kia người này ta liền giết. Nói xong, Tô Mạc định gạt bỏ Lý Ích, Lý Phong quýnh lên, vội vàng nói, Tô Mạc, mau dừng tay. Ngươi không thể giết hắn. Tô Mạc nghe vậy, không có vội vã xuất thủ, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hỏi, vì sao không thể giết? Lý Phong đạo, Lý Ích là Lý gia thiếu chủ, ngươi như giết hắn, Lý gia tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Phong hướng Tô Mạc khuyên bảo, mặc dù hắn biết Tô Mạc thực lực rất mạnh, nhưng nếu là Tô Mạc thật giết Lý Ích, đối mặt cường đại Lý gia, Tô Mạc nào có đường sống? Lý Ích nghe vậy, trên mặt vẻ ngạo nhiên, hướng Tô Mạc quát lạnh nói, có nghe hay không? Còn không mau buông ta ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lý Ích một cánh tay, vẫn như cũ bị Tô Mạc một mực nắm lấy, hắn dùng sức kiếm mấy lần, cũng không có thể kiếm thoát. Hắn cũng không phải người ngu, lập tức liền biết được, Tô Mạc thực lực nhất định viễn siêu với hắn, cho nên, hắn nhịn được không có lập tức xuất thủ, mà là ngôn ngữ uy hiếp, các loại, chờ, rời đi nơi đây về sau, lại để cho trong tộc cao thủ đem Tô Mạc giết chết. Lý Ích tại Tô Mạc trước mặt giống như không khí, Tô Mạc từ đầu đến cuối cũng không liếc hắn một cái, trầm tư một chút, Tô Mạc lại hướng Lý Phong hỏi, Lý gia mạnh bao nhiêu? Đều có cấp bậc gì cường giả? Lý Phong đạo, Lý gia tại Vĩnh Bình Thành, cũng xem như một cái thực lực rất cường đại gia tộc, gia chủ chính là Linh Võ Cảnh Cửu Trọng Đỉnh Phong Tu Vi, là Lý gia đệ nhất cao thủ, Linh Võ Cảnh Cửu Trọng Đỉnh Phong Tu Vi, Tô Mạc nhẹ gật đầu, chỉ cần Lý gia không có chân linh cảnh cường giả, liền không ai có thể làm gì được hắn. Tô Mạc quay đầu, lần thứ nhất nhìn về phía trước mặt Lý Ích, lạnh lùng nói, ta hiện tại cũng không giết ngươi, nhưng ngươi mắng Lý Phong là phế vật, vậy ngươi cũng làm phế vật a. Nói xong, Tô Mạc một chỉ điểm tại Lý Ích bụng dưới vùng đan điền, bành, kình lực dâng trào, Lý Ích đan điền trong nháy mắt nổ nát vụn, trong chớp mắt, Lý Ích liền trở thành một tên phế nhân. Phế đi Lý Ích, Tô Mạc tiện tay hất lên, đem đối phương vung trên mặt đất, Lý Ích mộng, đám người ngây dại, Lý Phong phụ mẫu càng là sắc mặt đại biến, Lý Ích tại bọn hắn nơi bảy xưa FRGQ này bị người phế bỏ tu vi, bọn hắn cũng tuyệt đối sống không nổi, Lý gia chắc chắn sẽ muốn mạng bọn họ. Lý Phong sắc mặt siết chặt, trong lòng thầm than một tiếng, Tô Mạc vẫn là không có nghe hắn khuyến cáo, đang điền ta. Ta tu vi, chốc lát, Lý Ích co quắp ngồi dưới đất, điên cuồng lớn trống lên, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, ta muốn ngươi chết. Lý Ích nhìn về phía Tô Mạc, trong mắt một mảnh vẻ oán độc, chợt, Lý Ích bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ba người khác, chợt quát lên, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau giết hắn. Mặt khác ba tên thiếu niên nghe vậy, cắn răng, cấp tốc hướng Tô Mạc lao đến, giết, ba người gầm thét, nhưng sau một khắc, ba người như bao tải ném bay ra ngoài, ba người này chỉ là luyện khí cảnh 6, thất trọng tu vi, Tô Mạc tùy ý vung tay lên, một cổ khí lãng quyển ra, liền đem ba người đánh bay, phanh phanh phanh, ba người nhao nhao đâm vào thạch ốc trên vách tường, đâm đến thạch ốc đều rung động ầm ầm, a a, ba người kêu thê lương thảm thiết, chợt, ba người nhao nhao từ trên vách tường lăn xuống mà xuống, từng cái miệng mũi phun máu, hai mắt trắng dã. Cái này, gặp ba người bị Tô Mạc tùy ý một chiêu đánh không biết sinh tử, Lý Ích diện một ngốc trệ, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Công tử nhanh dừng tay, Lý Phong phụ thân Lý Giang, vẻ mặt cầu xin hô. Lý Giang trong lòng vạn phần hoảng sợ, Tô Mạc hiện tại phế đi Lý Ích, lại đem mặt khác ba tên Lý gia tử đệ đánh gần chết. Một khi Lý gia biết được, bọn hắn tất cả mọi người muốn chết. Công tử, ngươi mau trốn đi thôi, Lý Giang vội vàng hô, lại nói, chúng ta cũng muốn thu dọn đồ đạc, hiện tại mau rời khỏi Vĩnh Bình Thành, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Lý Ích bị Tô Mạc vung ngồi dưới đất, nghe nói Lý Giang lời nói, lập tức điên cuồng cười to nói, ha ha. Các ngươi còn muốn chạy? Các ngươi chạy sao? Hôm nay các ngươi đều phải chết, Lý Ích mặt mũi tràn đầy điên cuồng, trong mắt sát ý ngập trời, đều biến thành phế vật, thế mà còn không biết sống chết. Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên mấy bước đi tới Lý Ích trước người, ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây, Lý Ích lập tức giật mình, thân thể nhịn không được co rụt về đằng sau, Tô Mạc bước chân nâng lên, đột nhiên hướng phía dưới giẫm mạnh, tạch tạch tạch, xương cốt tiếng vỡ vụn liên tiếp, Tô Mạc xuất cước liên tục, Lý Ích tứ chi toàn bộ bị hắn giẫm vỡ nát, như bùn nhão thân thể, sụi lơ trên mặt đất, đến tận đây, Lý Ích trở nên cùng Lý Phong không khác nhau chút nào, a. Lý Ích tiếng kêu thảm thiết, vô cùng thê lương, để cho người ta rùng mình. Cái này, Lý Phong phụ mẫu trợn mắt hốc mồm, Lý Giang sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Tô Mạc không chỉ có không có nghe hắn khuyến cáo, càng là làm tầm trọng thêm đem Lý Ích tứ chi cũng phế đi. Phế đi Lý Ích, Tô Mạc quay đầu nhìn về phía Lý Phong đạo, Lý Phong, Lý gia ở phương vị nào? Ta hiện tại liền đi Lý gia, vì ngươi đòi nợ, Tô Mạc đương nhiên muốn đi Lý gia, hắn huynh đệ bị người như thế đối đãi. Hắn làm sao có thể ngồi yên không lý đến, cái gì, Lý Phong cùng cha mẹ của hắn nghe vậy giật mình, Lý Giang vợ chồng càng là miệng mở lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đang nhìn Tô Mạc lại để cho trực tiếp đi Lý gia, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao, Lý Phong nhíu mày, trầm tư một lát, hỏi, Tô Mạc, ngươi bây giờ là tu vi gì cảnh giới, Lý Phong không biết Tô Mạc là tu vi gì, nhưng nhìn thấy Tô Mạc lực lượng 10 phần, chắc hẳn Tô Mạc tu vi tăng cường không ít, nhưng là, coi như Tô Mạc thực lực mạnh hơn, cũng không thể nào là linh võ cảnh cửu trọng cao thủ đối thủ a, chân linh cảnh cường giả không ra, có thể làm gì chúng ta không nhiều, Tô Mạc lạnh nhạt nói, hắn mặc dù không trả lời thẳng Lý Phong, nhưng có một câu nói kia, đã đủ rồi. Lý Phong ba người nghe vậy, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Giang trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, thiếu niên này có cường đại như vậy. Lý Phong cũng là chấn động trong lòng, Tô Mạc thực lực đã phát triển đến tình trạng như thế. Lý Phong thở sâu, chậm rãi đè xuống trong lòng gợn sóng, nhẹ gật đầu. Lý Phong tin tưởng Tô Mạc, đã Tô Mạc nói, chân linh cảnh cường giả không ra có thể làm gì người khác không nhiều, vậy liền tuyệt sẽ không sai. Cha, dìu ta cũng muốn cùng đi. Lý Phong nhìn về phía Lý Giang, kiên định nói, Phong Nhi. Lý Giang giật mình, nhưng lại chưa nghe theo nhi tử nói. Lý Giang trong lòng không quá tin tưởng Tô Mạc lời nói, Tô Mạc chỉ là một cái 16-17 tuổi thiếu niên, có thể có linh võ cảnh đỉnh phong thực lực. Lý Giang sống hơn 40 năm, chưa từng thấy qua loại thiên tài này. Cha, ngươi yên tâm đi. Có Tô Mạc tại, chúng ta không có việc gì. Lý Phong hướng phụ thân chắc chắn nói, trong mắt lóe lên băng lãnh quang mang, lại nói, Lý gia như thế đối ta, nhất định phải cho ta một cái công đạo. Lý Phong phi thường oán hận Lý gia. Lý gia không chỉ có đem hắn trục xuất cửa, càng đem cha mẹ của hắn cũng trục xuất cửa. Đây là muốn đoạn mất hắn một nhà ba người đường sống a. Nếu không phải như vậy, cho dù Lý gia không nguyện ý nuôi Lý Phong, nhưng Lý Phong phụ mẫu còn tại Lý gia, vì Lý gia công việc, cũng có một món thu nhập. Như thế, Lý Phong sinh hoạt cũng sẽ không như vậy chênh lệch. Nhưng bây giờ, không chỉ có Lý Phong một nhà ba người đều bị trục xuất gia tộc, mà lại, còn có Lý gia tử đệ thường thường đến tìm hắn để gây sự, để Lý Phong nhận hết khuất nhục. Chương 205, Cường Thế Bá Đạo. Lý gia, phủ đệ to lớn, trang trí rộng lớn. Lý gia mặc dù không có chân linh cảnh cường giả, nhưng ở Vĩnh Bình Thành loại này cỡ trung tiểu thành trì, cũng là có thể xếp vào trước 10 gia tộc lớn nhất. Giờ phút này, Lý gia tiếp khách đại sảnh, rộn rộn ràng ràng ngồi đầy người. Gia chủ Lý Đàm ngồi cao tại thủ tọa phía trên, hắn phải dưới tay ngồi 7 vị Lý gia trưởng lão, chúng trưởng lão sau lưng, còn ngồi không ít Lý gia tinh anh hậu bối, mà ở bên trái dưới tay, ngồi 3 vị khách nhân. Ba người này, theo thứ tự là 2 vị nam tử trung niên, cùng một vị 16-17 tuổi tả hữu, làn da trắng nõn mỹ mạo thiếu nữ. Lúc này, 2 vị nam tử trung niên bên trong, một vị diện mục uy nghiêm trung niên nhân mở miệng nói, Lý gia chủ, hôm nay ta đến quý phủ, liền là đến thương nghị Phán Tuyết hôn sự. Phán Tuyết vốn là cùng ngươi Lý gia Lý Phong đính hôn ước, nhưng bây giờ Lý Phong đã là một phế nhân, lại bị ngươi trục xuất Lý gia, chuyện hôn sự này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Trung niên nhân nhìn về phía thủ tọa bên trên Lý Đàm, trầm giọng hỏi. Vị này trung niên nhân chính là Vĩnh Bình Thành khác một đại gia tộc, Ô gia gia chủ Ô Nguyên Thịnh. Lý Đàm nghe vậy, mỉm cười, đạo, Ô gia chủ nói đùa. Phán Tuyết cô nương thiên tư thông minh, thiên phú bất phàm, tự nhiên không có khả năng gả cho Lý Phong cái kia phế nhân. Suy nghĩ một chút, Lý Đàm lại nói, không biết Ô gia chủ cảm thấy ta Lý gia Lý Nhàn thế nào. Lý Đàm lời này hỏi một chút lối ra, Lý gia tiểu bối bên trong có một thân hình cao lớn cường tráng người trẻ tuổi sắc mặt vui mừng, người này ánh mắt liếc qua Ô Nguyên Thịnh bên người mỹ mạo thiếu nữ, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Ô Phán Tuyết thế nhưng là Vĩnh Bình Thành nổi danh mỹ nữ, hắn sớm đã thèm nhỏ dãi đã lâu. Chỉ là trước kia đối phương cùng Lý Phong có hôn ước, hắn không có cơ hội, nhưng bây giờ cơ hội tới. Ô Nguyên Thịnh nghe nói Lý Đàm lời nói, trên mặt cũng nở một nụ cười, đạo, ha ha. Lý Nhàn hiền chất cũng là nhân cấp thất giai võ hồn thiên tài, bái nhập Liệt Dương Tông, năm nay mới 18 tuổi, nghe nói đã là linh võ cảnh tam trọng cảnh giới, thiên phú so với Lý Phong chỉ mạnh không yếu. Lý Đàm cười ha ha, đạo, đã như vậy, vậy sẽ Phán Tuyết hôn ước đối tượng cải thành Lý Nhàn. Ô gia chủ cho rằng như thế nào? Ô gia cùng Lý gia đều là Vĩnh Bình Thành xếp hạng trước 10 gia tộc lớn nhất, hai nhà nếu là có thể thông gia, tương hỗ hợp tác, thực lực kia đem có thể nâng cao một bước. Lý Đàm tự nhiên không muốn bỏ qua trận này thông gia, mà lại, Ô gia Ô Phán Tuyết cũng không phải là bình hoa, thiên phú tương đương ưu tú, không thể so với trước kia Lý Phong kém bao nhiêu. Ô Nguyên Thịnh nghe vậy, trên mặt tiếu dung, Lý Đàm đề nghị này đang cùng hắn ý. Lý gia chủ, ta là không có ý kiến. Ô Nguyên Thịnh nói xong, quay đầu nhìn về phía bên người thiếu nữ, đạo, Phán Tuyết, ngươi ý tứ đâu? Ô Phán Tuyết nhếch miệng lên, câu lên một tia mỹ lệ đường cong, ôm nhu nói, toàn bằng đại bá làm chủ. Ô Phán Tuyết chính là Ô Nguyên Thịnh chất nữ. Tốt. Ô Nguyên Thịnh nghe vậy cười lớn một tiếng, đối Lý Đàm đạo, Lý gia chủ, chúng ta không có ý kiến. Lý Đàm đại hỉ, trên mặt nụ cười nói, vậy thì tốt, chúng ta liền định vị thời gian vì hai người bọn họ cử hành đính hôn. Oanh, Lý Đàm còn chưa có nói xong, một tiếng to lớn tiếng vang, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến tới, Chuyện gì xảy ra? Lý Đàm sầm mặt lại, quát lạnh nói. Lúc này, một Lý gia hộ vệ, đầu đầy mồ hôi từ bên ngoài vội vã chạy vào. Gia chủ, không xong. Có người đánh vào tới, hộ vệ gấp hô. Cái gì? Trong đại sảnh tất cả mọi người sắc mặt đột biến, gần như đồng thời đứng lên. Là ai? Là Trương gia vẫn là Dư gia? Lý Đàm vội vàng hỏi. Lý gia tại Vĩnh Bình Thành cũng có một ít đối thủ một mất một còn, tỉ như Trương gia cùng Dư gia, trước kia cũng cùng Lý gia bộc phát qua đại chiến. Bất quá, Lý Đàm cũng hơi nghi hoặc một chút, đoạn thời gian gần nhất, hai nhà cùng hắn Lý gia cũng không xung đột a. Đối phương làm sao lại đánh tới? Gia chủ, không phải Trương gia cũng không phải Dư gia, là Lý Phong đánh tới. Hộ vệ lau cái trán mồ hôi, nói, cái gì? Lần này, toàn bộ trong đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chốc lát, Lý Đàm lấy lại tinh thần, hướng tên hộ vệ này liền là một tiếng gầm thét, ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Lý Phong đều thành một cái phế vật, làm sao có thể đánh tới? Tên hộ vệ này bị Lý Đàm vừa hô, dọa đến cổ co rụt lại, mới biết mình nói sai, vội vàng lại nói, là Lý Phong dẫn người đánh tới. A, Lý Đàm nghe vậy trong mắt bắn ra một đạo sát cơ, điềm nhiên nói, tên phế vật này, lại dám dẫn người trở về nháo sự, quả thực là muốn chết. Lý Đàm đôi mắt đảo qua dưới tay Lý gia tất cả trưởng lão, tùy ý sai khiến một người, đạo, Lục trưởng lão, ngươi đi ra ngoài một chuyến, đem dám đến nháo sự người toàn bộ giết chết, đem Lý Phong mang cho ta tới. Đối với Lý Phong dẫn người đánh tới, Lý Đàm không có quá nhiều để ý. Lý Phong một cái phế vật, không quyền không thế không tài, có thể mời được cao thủ gì? Chỉ là một chút không biết sống chết sâu kiến mà thôi. Từ Lục trưởng lão xuất thủ, đã đủ rồi. Là, Lý gia Lục trưởng lão lên tiếng, định đi ra đại sảnh. Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm, từ đại sảnh bên ngoài bỗng nhiên truyền tới. Không cần, chúng ta đã tới. Theo thanh âm truyền đến, chợt, đám người liền thấy một thiếu niên mặc áo đen trực tiếp đi đến. Thiếu niên mặc áo đen trong tay, còn thuận kéo lấy một người có mái tóc rối tung, quần áo tàn phá không chịu nổi người. Người này như một đầu như chó chết. Tại thiếu niên mặc áo đen sau lưng, còn đi theo một người trung niên, chính là Lý Phong phụ thân Lý Giang. Mà Lý Phong, chính bò tới Lý Giang trên lưng. Thiếu niên mặc áo đen này, chính là Tô Mạc. Tiểu tử, ngươi dám đánh bên trên ta Lý gia, là chán sống sao? Lý Đàm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc, hắn không có lập tức động thủ, mà là nhíu mày nói. Lúc này, Lý Đàm trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn cảm nhận được Tô Mạc trên thân khí tức, rõ ràng là linh võ cảnh thất trọng tu vi. Trong lòng của hắn lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng. Tô Mạc niên kỷ, thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi, nhưng lại có linh võ cảnh thất trọng tu vi. Cái này sao có thể? Tại Vĩnh Bình Thành, Lý Đàm còn chưa từng nghe nói qua, có như thế nghịch thiên thiên tài. Cùng Tô Mạc so sánh, hắn Lý gia cái gọi là Lý Nhàn các loại, chờ, thiên tài, đơn giản có thể xưng là phế vật, cha. Cứu ta, nhưng vào lúc này, Tô Mạc trong tay kéo lấy đầu kia chó chết, phát ra một tiếng yếu đuối tiếng hô hoáng, nghe được thanh âm này, trong đại sảnh tất cả mọi người biến sắc, cái này. Đây không phải Lý Ích thanh âm sao? Ích nhi, Lý Đàm hai mắt trừng một cái, kinh hô một tiếng, phanh, Tô Mạc tiện tay hất lên, liền đem Lý Ích ném ra ngoài. Trực tiếp ném tới Lý Đàm bên người, Lý Đàm vội vàng tiến lên xem xét phía dưới đột nhiên biến sắc, cái này như chó chết người, không là con của hắn Lý Ích còn có thể là ai, mà lại, con của hắn không chỉ có tứ chi bị đánh thành vỡ nát, ngay cả đan điền đều bị phế, cơ hồ là cùng Lý Phong giống bảy hờ di lợt chết di nhau như đúc, ngươi muốn chết, Lý Đàm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, ánh mắt nhắm người mà phệ, như một con khát máu giả thú, mà Tô Mạc lại là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Không nhìn Lý Đàm khát máu ánh mắt, thản nhiên nói, ngươi chính là Lý gia gia chủ. Tới, cho Lý Phong xin lỗi, Tô Mạc thanh âm bình thản, lại cho người ta một loại cường thế bá đạo cảm giác. Chương 206, thôn phệ võ hồn, ra đi. Ngươi chính là Lý gia gia chủ. Tới, cho Lý Phong xin lỗi, Tô Mạc đạm mạc mà bá đạo thanh âm, trong đại sảnh vang vọng mà lên, nghe được Tô Mạc lời nói, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, thiếu niên này. Thế mà để Lý gia gia chủ tiến lên phía trước nói xin lỗi, liền ngay cả Lý Đàm bản nhân, đều là trở nên thất thần, hiện ở loại tình huống này, phản phất hắn là kẻ yếu, Tô Mạc có thể chưởng khống hắn sinh tử, ha ha. Thật sự là không biết sống chết tiểu tử, Lý Đàm tức thì nóng giận mà cười, lần nữa đánh giá Tô Mạc một chút, trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào, vì sao muốn cùng ta Lý gia là địch, Lý Đàm mặc dù rất muốn hiện tại liền giết Tô Mạc, nhưng hắn vẫn là cực lực chế trụ lửa giận trong lòng. Tô Mạc tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, tất nhiên bất phàm, hẳn là tứ đại tông môn đệ tử, càng có khả năng là cái nào đó chân linh cảnh cường giả cao đồ. Cho nên, Lý Đàm muốn sờ tin tường Tô Mạc nội tình lại động thủ. Hắn thân là Lý gia gia chủ, không thể vì con của hắn một người mà tống tán toàn bộ Lý gia. Điểm này giác ngộ, Lý Đàm vẫn là có. Phong Lăng Đảo, Tô Mạc, Tô Mạc cũng không giấu giếm, trực tiếp báo ra danh hào, lại nói, về phần vì sao cùng ngươi Lý gia là địch, bởi vì Lý Phong là huynh đệ của ta. Tô Mạc vừa nói xong, không có chút nào ngoài ý muốn trong đại sảnh nhất lên một trận oanh động. Cái gì? Hắn liền là Tô Mạc, hắn liền là tại Hoàng Thành Tứ Hải Lôi Đài, thắng liên tiếp 151 trận Tô Mạc, trời ạ. Thế mà còn trẻ như vậy, đám người chấn kinh, trong truyền thuyết Tô Mạc thiên phú tuyệt thế, chiến lực nghịch thiên, là trăm năm khó gặp một lần siêu cấp thiên tài, mà bây giờ, Tô Mạc thế mà đi tới Lý gia, liền ngay cả Lý Phong đều có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tô Mạc hiện tại danh khí như thế lớn, hắn hành động bất tiện, sớm đã cùng ngoại giới ngăn cách, cho nên cũng không nghe thấy liên quan tới Tô Mạc nghe đồn. Ô Phán Tuyết đứng tại cách đó không xa, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Tô Mạc, trong mắt dị sắc liên tục, đây mới thực sự là thiên tài a. Cùng Tô Mạc so sánh, bất luận là Lý Phong, vẫn là cái gì Lý Nhàn, đều không có được xưng là thiên tài tư cách. Lý Đàm trên mặt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc, sắc mặt không ngừng biến hóa, ngươi là Tô Mạc. Ngươi có cái gì chứng minh? Chốc lát, Lý Đàm nhíu mày hỏi. Vĩnh Bình Thành cách Phong Lăng Đảo đã không xa, Lý Đàm lại là biết, Tô Mạc là Phong Lăng Đảo lần này ngoại môn đệ nhất nhân, hơn nữa còn là một vị nào đó trưởng lão đệ tử, cho nên, giờ phút này Lý Đàm trong lòng có chút trù trừ, không quyết định chắc chắn được muốn đừng xuất thủ. Tô Mạc nghe vậy cười nhạo một tiếng, chính hắn còn muốn đi chứng minh là mình, ta nói chuyện ngươi không nghe thấy sao? Tô Mạc sắc mặt lạnh dần, lạnh giọng nói, ta để ngươi cho Lý Phong xin lỗi, bồi tội. Tô Mạc nói cường thế vô cùng, hiển thị rõ tùy tiện thái độ, ngươi. Ngươi đừng khinh người quá đáng, thật cho là ta không dám giết ngươi. Lý Đàm giận dữ, trong mắt sát cơ lấp lóe, hắn đường đường Lý gia chi chủ, làm sao có thể đi cho một cái bị Lý gia trục xuất môn tường phế vật đi xin lỗi. Hắn nếu thật sự là như thế làm, cái kia chính là mất hết Lý gia mặt, ta khinh người quá đáng. Là ngươi Lý gia lớn huynh đệ của ta quá đáng a. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lý Phong, đạo, Lý Phong, ngươi muốn ta làm thế nào? Chỉ cần một câu nói của ngươi, ngươi tất cả khuất nhục, ta vì ngươi rửa sạch. Tô Mạc thanh âm âm vang hữu lực, Lý Phong là hắn huynh đệ, đồng thời bởi vì hắn mà rơi vào tình trạng như thế, cho nên, hắn nhất định sẽ hết sức trợ giúp Lý Phong. Nếu là dựa theo Tô Mạc ý nghĩ, hắn sẽ trực tiếp đại khai sát giới, song phương căn bản không có có chuyện gì đáng nói. Nhưng cái này dù sao cũng là Lý Phong gia tộc, là Lý Phong sự tình, cho nên Tô Mạc vẫn là phải trưng cầu một chút Lý Phong ý kiến. Nghe nói Tô Mạc lời nói, Lý Phong hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía một bên Ô Phán Tuyết. Phán Tuyết, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi đối ta đến cùng có hay không tình cảm? Lý Phong thanh âm trầm thấp hỏi. Trước đó, Lý Đàm tuyên bố vì Ô Phán Tuyết cùng Lý Nhàn đính hôn, Lý Phong ở bên ngoài cũng nghe được, cho nên, hắn có câu hỏi này. Ô Phán Tuyết nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, tình cảm. Nàng thích là cường giả, là thiên tài. Làm sao có thể đối một tên phế nhân có tình cảm, giữa chúng ta, chỉ là song phương gia tộc thông gia mà thôi, Ô Phán Tuyết thản nhiên nói. Lý Phong nghe vậy, thần sắc bình tĩnh như nước, hắn cũng không có quá nhiều thất vọng, bởi vì, hắn đã sớm đoán được. Chốc lát, Lý Phong quay đầu nhìn về phía Lý Đàm, trong mắt có ngọn lửa nhấp nháy, đạo, gia chủ, ngươi đem ta trục xuất gia tộc, ta không oán ngươi, nhưng ngươi đem cha mẹ ta trục xuất gia tộc. Còn dung túng con cháu trong tộc 5 lần 7 lượt đi nhục nhã ta, đây hết thảy, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo, bàn giao. Lý Đàm cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, ngươi một cái phế vật, còn muốn bản gia chủ cho ngươi bàn giao. Lý Đàm đối Lý Phong nói khịt mũi coi thường, nếu không phải Tô Mạc ở đây, hắn tại chỗ liền sẽ đem Lý Phong trấn sát, sao lại cho Lý Phong ở đây cùng ngôn, muốn chết. Tô Mạc trong mắt hiện lên một đạo sát cơ, đều lúc này, đối phương thế mà còn dám mắng Lý Phong là phế vật. Trảm Linh kiếm đột nhiên xuất hiện Tô Mạc trong tay, kiếm quang lóe lên, một đạo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt kích bắn mà ra, nhanh như thiểm điện, trong chốc lát liền tới gần Lý Đàm. Uống, Lý Đàm không nghĩ tới Tô Mạc đột nhiên động thủ, trong lòng kinh hãi, trong điện quang hỏa thạch, Lý Đàm chỉ có thể vội vàng đánh ra một chưởng, đánh phía kiếm khí, xoẹt, kiếm khí xé rách chưởng ấn, dư ba trực tiếp trảm tại Lý Đàm trên thân. A, Lý Đàm một tiếng hét thảm, hắn lồng ngực bị kiếm khí chém ra một đạo rưỡi thước dài, sâu đủ thấy xương vết thương. Lý Đàm thân hình nhanh lùi lại, đem sau lưng cái ghế đều đâm đến vỡ nát. Cái gì? Đám người khiếp sợ không thôi, Tô Mạc thế mà một kiếm liền đã thương Lý Đàm. Tô Mạc thực lực đã cường đại đến khủng bố như vậy trình độ. Ngươi, Lý Đàm sắc mặt xanh xám, Tô Mạc thực lực cũng để trong lòng của hắn kinh hãi. Tô Mạc xuất thủ quá nhanh, nhanh đến hắn kém chút đều không kịp phản ứng. Cho Lý Phong bồi tội, đồng thời bồi thường Lý Phong, không phải đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn. Tô Mạc lạnh lùng nói, bồi tội, bồi thường. Lý Đàm trên mặt bỗng nhiên nở nụ cười gằn, đạo, ta nhìn các ngươi là đang tìm cái chết, hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi ra Lý gia đại môn. Nói xong, Lý Đàm bỗng nhiên nhìn về phía Ô Nguyên Thịnh, đạo, Ô gia chủ, ngươi ta liên thủ đánh giết kẻ này, ta nguyện dâng lên hạ phẩm linh thạch 1 vạn khối, Lý Đàm cũng nhịn không được nữa, hai cái tiểu bối ở trước mặt hắn ngông cuồng như thế, hắn há có thể dung nhẫn, bất quá, muốn giết chết Tô Mạc, hắn cũng muốn đem Ô Nguyên Thịnh cũng cùng một chỗ kéo xuống nước, không phải nếu là Ô Nguyên Thịnh đem tin tức truyền ra ngoài, đối với hắn Lý gia cực kỳ bất lợi, hạ phẩm linh thạch 1 vạn khối, Ô Nguyên Thịnh hai mắt sáng lên, 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, tại Vĩnh Bình Thành cái này địa phương nhỏ, đã là một bút cực lớn số lượng, bực này số lượng linh thạch, không sai biệt lắm tương đương với Ô gia 1,5 năm thu nhập, tốt, chúng ta đồng loạt ra tay, Ô Nguyên Thịnh không chút do dự đáp ứng xuống, mặc dù Tô Mạc thực lực rất mạnh, nhưng vừa rồi một kiếm thắng ở Lý Đàm tôi không kịp đề phòng, hiện tại hắn cùng Lý Đàm liên thủ, coi như Tô Mạc là tuyệt thế thiên tài cũng muốn nuốt hận, gặp Ô Nguyên Thịnh đáp ứng xuất thủ, Lý Đàm đại hỉ, chợt quát lên một tiếng lớn, đạo, tất cả mọi người nghe lệnh, đồng loạt ra tay, diệt sát kẻ này, là, đám người lên tiếng, lập tức, Lý gia từng vị trưởng lão, đệ tử, từng cái trên thân chân khí phun trào, chuẩn bị xuất thủ, Tô Mạc cười lạnh, đã các ngươi muốn chết, kia cũng đừng trách ta, bá phụ, nhanh chóng mang theo Lý Phong thối lui đến số ngoài 100 thước, Tô Mạc vội vàng hướng Lý Giang hô, Lý Giang đã sớm bị tình huống trước mắt sợ ngây người, nghe bảy ung bắt nói Tô Mạc chi ngôn, không chút do dự, cổng Lý Phong cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy tới, muốn chạy. Chạy sao? Đợi ta giết ngươi, lại đi giết cha con bọn họ, Lý Đàm cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hét to, giết, lời còn chưa dứt, Lý Đàm cấp tốc phóng tới Tô Mạc, lăng không một chưởng vỗ ra, lập tức, một đạo kinh khủng chưởng ấn, hướng Tô Mạc chụp giết mà xuống, giết, đám người gầm thét, nhao nhao xuất thủ, Ô Nguyên Thịnh đồng dạng xuất thủ, một trảo hướng Tô Mạc đầu lâu chụp tới, Ô Phán Tuyết cũng đồng dạng xuất thủ, một kiếm đâm về Tô Mạc, mặc dù nàng rất hâm mộ Tô Mạc, nhưng bây giờ song phương đối địch, nàng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, hơn 10 người, mấy chục đạo công kích, hóa thành một cổ trùng trùng điệp điệp công kích dòng lũ, muốn đem Tô Mạc bao phủ, ha ha, Tô Mạc khẽ cười một tiếng, đối mặt mấy chục đạo công kích y nguyên bình tĩnh, sau một khắc, Tô Mạc bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thôn phệ võ hồn, ra đi, chương 207, toàn giết. Theo Tô Mạc quát to một tiếng, một cái vòng xoáy khổng lồ bay lên, vòng xoáy bên trong một mảnh đen kịt, để cho người ta rùng mình. Tô Mạc đột nhiên thôi động võ hồn, lập tức một cổ vô hình thôn phệ chi lực quét ngang bát phương. Theo thôn phệ võ hồn thôi động, đến mấy chục đạo trong công kích, cơ hồ có hơn phân nửa công kích trong nháy mắt sụp đổ. Sụp đổ chân khí hóa thành một cổ khí lưu, hướng Tô Mạc hội tụ. Những này sụp đổ công kích, trên cơ bản đều là Lý gia hậu bối tử đệ phát ra. Những người này thực lực thấp, thi triển ra công kích, đối mặt thôn phệ võ hồn thôn phệ chi lực, hoàn toàn không có một chút sức chống đỡ, trong nháy mắt tan rã. Mà Lý Đàm cùng Ô Nguyên Thịnh, còn có Lý gia một ít trưởng lão nhân vật công kích, mặc dù không có sụp đổ, lại cũng uy lực giảm nhiều, trong đó ẩn chứa đại lượng chân khí, nhao nhao thoát ly ra, phong khiếu cửu thiên, đối mặt còn lại mấy đạo yếu bớt công kích, Tô Mạc một chiêu đánh ra, tất cả công kích cấp tốc mẫn diệt, mọi người thấy Tô Mạc võ hồn, lập tức khiếp sợ không thôi, trời ạ, lại là địa cấp võ hồn, cái này sao có thể, một đoàn người Lý gia nhao nhao kinh hô. Nhưng bọn hắn chấn kinh còn không có biến mất, lần nữa đột nhiên biến sắc, từng cái hoảng sợ kêu lớn lên, chuyện gì xảy ra? Ta chân khí trong cơ thể đang bay nhanh xói mòn, ta cũng vậy, trong cơ thể ta khí huyết đang bay nhanh giảm bớt, cái này hắn mẹ đến cùng chuyện gì xảy ra? Một đám người loạn thành một bầy, vô cùng hoảng sợ, Lý Đàm cùng Ô Nguyên Thịnh hai người cũng là sắc mặt đại biến, hai người bọn họ thể nội đồng dạng phát sinh loại tình huống này, khí huyết sôi trào, chân khí nhiễu loạn không chịu nổi, hướng bên ngoài cơ thể cấp tốc thẩm thấu, bất quá, Ô Nguyên Thịnh chính là linh võ cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, lực khống chế cực mạnh, chân khí cùng huyết khí cũng không có những người khác sói mòn nghiêm trọng như vậy, nhưng dù vậy, nhiều nhất thời gian uống cạn chung trà, chân khí của hắn cũng sẽ hao hết, khí huyết hoàn toàn khô cạn. Về phần Lý Đàm, bởi vì lúc trước trên thân bị Tô Mạch chém ra một đạo vết kiếm, giờ khắc này ở thôn phệ võ hồn thôn phệ chi lực dưới, huyết dịch từ miệng vết thương chảy ra mà ra, hướng ra phía ngoài phun bắn. Tô Mạch thôn phệ võ hồn một khi phóng thích mà ra, thôn phệ chi lực so tại thể nội thôi động cường đại mấy lần, là hắn võ hồn, tiểu tử này võ hồn quỷ dị, Ô Nguyên Thịnh kinh ngạc nói, giết, Tô Mạch thôi động võ hồn, thân 7 in 2D hình trong nháy mắt xông ra, trong tay trảm linh kiếm quang mang lóa mắt, trong nháy mắt chém ra mấy chục kiếm, từng đạo sắc bén kiếm khí phá không kích bắn, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, khắp nơi là trùng thiên huyết tiễn, Lý gia một chút hậu bối tử đệ, thậm chí là một chút linh võ cảnh 7, bát trọng trưởng lão, căn bản chính là Tô Mạch bia sống, một kiếm xuống dưới, liền là máu tươi chảy ra, kiếm khí chém qua về sau, bọn hắn cơ hồ chết hết, chết, Tô Mạch quát lạnh một tiếng, kiếm quang chớp động, hóa thành huyễn ảnh, một kiếm hướng Lý Đàm đánh tới, Tô Mạch thân hình như điện, cuồng phong phun trào, nương theo hạo đảng gió thổi, sáng chói kiếm quang trong không khí triển khai một đầu kinh thế vết kiếm, một kiếm này nhanh đến không gì sánh kịp, tại kia trong một chớp mắt, chớp liên tục điện tốc độ đều muốn bị siêu việt. Phong quyển tàn vân, trong chớp nhoáng này, không khí đều bị trảm phát nổ, nhưng là không khí phản ứng đều quá chậm, tại Tô Mạch kiếm xuyên qua về sau, không khí mới bắt đầu bạo hưởng, có thể thấy được tốc độ của hắn đến cùng là có bao nhanh, Lý Đàm biến sắc, không lo được áp chế thể nội huyết khí cùng chân khí, vội vàng ngưng tụ ra một đạo chưởng ấn, đánh phía đến kiếm quang, oanh, cự tiếng nổ lớn vang lên, Lý Đàm công kích tại thôn phệ võ hồn thôn phệ chi lực dưới, trọn vẹn giảm bớt 3 thành cũng không chỉ. Như thế nào ngăn cản Tô Mạch một kiếm này, Tô Mạch thân hình, từ bạo tạc bên trong xuyên qua, sáng như tuyết kiếm quang xẹt qua Lý Đàm lồng ngực, bất quá, Lý Đàm không hổ là linh võ cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh, mặc dù vận chuyển chân khí không khoái, nhưng thời khắc khẩn cấp nửa người trên uốn éo, hướng bên cạnh di động 3 phần, tránh đi yếu hại, xoẹt, kiếm quang lấp lóe, Lý Đàm nửa cái bả vai cơ hồ bị nạo xuống tới, lập tức, Lý Đàm máu trong cơ thể, hướng một đạo máu suối trào ra ngoài. Tuôn hướng Tô Mạch, trong chốc lát, Lý Đàm mặt không có chút máu, cả người sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Một bên vốn muốn công kích Tô Mạch Ô Nguyên Thịnh thấy tình cảnh này, sắc mặt đại biến. Trốn, Ô Nguyên Thịnh không chút do dự, quay người liền trốn, cấp tốc hướng đại sảnh bên ngoài lao đi. Tô Mạch thực lực vượt qua hắn tưởng tượng, linh võ cảnh cửu trọng đỉnh phong Lý Đàm, cơ hồ không phải đối phương địch, mà lại Tô Mạch võ hồn quá mức quỷ dị, thế mà có thể khống chế người khác chân khí cùng khí huyết. Đối với hắn thực lực ảnh hưởng cực lớn, chưa chiến, hắn liền yếu đi 3 phần, cho nên, Ô Nguyên Thịnh quả quyết lựa chọn đào tẩu, còn muốn trốn. Cùng chết a, Tô Mạch quát chói tai một tiếng, thể nội 7 tòa linh tuyền chân khí tuôn ra, trảm linh kiếm quang mang đại thịnh, hóa thành hư không thiểm điện, tốc độ như phong như ảo, kiếm khí trong nháy mắt kích bắn 100 mét, thần phong tuyệt sát, một nháy mắt, trong hư không lưu lại một đạo chói mắt vết kiếm, vô song kiếm khí dài đến mấy chục mét. Như một đạo cửu thiên phong nhận, hướng Ô Nguyên Thịnh chém ngang mà đi. Cái gì? Ô Nguyên Thịnh quá sợ hãi, như thế nhanh chóng, bén nhọn như vậy một kiếm, hắn cuộc đời ít thấy, kiếm khí còn chưa chém tới hắn, liền cảm giác được một cổ lăng lệ phong duệ chi khí, đâm rách hắn làn da, trong hư không giống như có vô số lợi kiếm, hướng hắn giảo sát mà đến, là kiếm ý, phá, Ô Nguyên Thịnh gầm thét một tiếng, vội vàng điều động một bộ phận chân khí, song trảo tề xuất, đầy trời trảo ảnh lập tức hiển hiện. Phô thiên cái địa hướng kiếm mang đánh tới, sau một khắc, vô song kiếm khí chém vào trảo ảnh bên trong, xoẹt, giống như lưỡi dao xé rách vải vóc thanh âm vang lên, đầy trời trảo ảnh bị kiếm khí một trảm mà nứt, hướng hai bên dũng mãnh lao tới, tốc độ kiếm khí không giảm chút nào, từ Ô Nguyên Thịnh phần eo một trảm mà qua, phốc phốc, kiếm khí xuyên qua Ô Nguyên Thịnh thân thể, từ phía sau hắn kích bắn mà ra, Ô Nguyên Thịnh bị một kiếm chém ngang lưng, chém giết Ô Nguyên Thịnh, Tô Mạch quay người, ánh mắt liếc nhìn toàn bộ đại sảnh, lúc này trong đại sảnh còn sống người đã không có mấy người, Lý Đàm gầy như que củi, so như cây gỗ khô, nhưng hắn vẫn còn chưa chết, vẫn như cũ cắn răng đứng vững. Trong đại sảnh còn có mấy vị Lý gia trưởng lão cùng đệ tử chưa chết, nhưng đều là cùng Lý Đàm không sai biệt lắm bộ dáng, từng cái gầy trơ xương linh đinh. Ô Phán Tuyết cũng còn chưa có chết, nhưng bây giờ nàng, đâu còn có mỹ mạo thiếu nữ bộ dáng, trên thân không có mấy lượng thịt, quán xương cao cao nhô lên. Cầm xương trắng duệ dị thường, diện mục tương đương dọa người, Tô Tô Mạc nhìn thấy mấy người tình hình, không tiếp tục xuất thủ, cấp tốc thu hồi võ hồn. Lý Phong, các ngươi đến đây đi. Tô Mạc quay đầu hướng ra phía ngoài hô một tiếng, chốc lát, Lý Giang cổng Lý Phong lần nữa về tới đại sảnh, nhìn thấy trong đại sảnh máu chảy thành sông tràn cảnh, Lý Phong cùng Lý Giang hít vào ngụm khí lạnh. Mặc dù bọn hắn biết Tô Mạc thực lực mạnh, nhưng cũng tránh không được một phen rung động, bọn hắn ra ngoài mới bao lâu thời gian. Tô Mạc liền đã đánh bại tất cả mọi người, Lý Phong, ta ra tay có chút hung ác. Ngươi không ngại à, Tô Mạc hướng Lý Phong nói, Lý gia là Lý Phong gia tộc, Tô Mạc cũng không xác định những người này, có hay không cùng Lý Phong có quan hệ người. Lý Phong nghe vậy lắc đầu, Tô Mạc vì hắn làm nhiều như vậy, hắn làm sao lại để ý, những người này là toàn giết. Vẫn là xử lý như thế nào? Tô Mạc hỏi. Lý Phong trầm ngâm một phen, cắn răng, đạo, toàn giết a. Lý Phong vốn cũng không có diệt Lý gia tâm tư, nhưng tình huống bây giờ đã dạng này, cũng chỉ có đem bọn hắn giết sạch. Còn lại mấy người nghe vậy, sắc mặt lại biến. Nhưng giờ phút này, bọn hắn cũng không có sức phản kháng, chân khí sói mòn hầu như không còn, khí huyết khô cạn, đã yếu đuối đến chống đỡ không nổi thân thể của mình. Lý Phong, Tô Mạc, ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Lý Đàm miễn cưỡng nhấc lên một tia khí lực, suy yếu quát. Ô Phán Tuyết trong mắt vạn phần hoảng sợ, đột nhiên đối Lý Phong hô, Phong ca, đừng có giết ta là ngươi vị hôn thê a. Ô Phán Tuyết mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc, hy vọng Lý Phong có thể xem ở hai người quan hệ phân thượng, tha tính mạng hắn. Lý Phong mặt lộ vẻ mỉa mai, đạo, giữa chúng ta, chỉ là song phương gia tộc thông gia mà thôi. Lý Phong câu nói này chính là trước đó Ô Phán Tuyết nói tới, hiện tại, Lý Phong lại đem lời này về đưa cho đối phương. Ô Phán Tuyết nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chốc lát, Ô Phán Tuyết mặt lộ vẻ điên cuồng lớn trống lên, đạo, Lý Phong, ngươi không thể giết ta, ngươi như giết ta, ngày khác ta Đường ca từ Phong Lăng đảo trở về, tất nhiên sẽ giết ngươi, ngươi Đường ca. Ngươi Đường ca sớm đã biến thành xương khô, Lý Phong khinh thường nói, hắn Đường ca là ai? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi một câu. Là Ô Khuê. Lý Phong đạo, Tô Mạc lập tức giật mình, nguyên lai là Ô Khuê, Ô Khuê sớm đã tại Thanh Nguyên thí luyện thời điểm, bị hắn chém giết, nhẹ gật đầu, Tô Mạc nhìn về phía còn lại mấy người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi có thể chết, hưu hưu hưu, mười vài đạo kiếm khí lập tức mà ra, tới đến cũng không phải là máu tươi dâng trào, mà là tàn chi loạn vũ, bởi vì bọn hắn, cơ hồ đã không có huyết dịch, chương 208, tiến về nội môn. Người Lý gia đều đã chết, gia chủ Lý Đàm chết rồi, bảy vị trưởng lão chết rồi, đại lượng Lý gia tử đệ cũng chết. Trong đại sảnh, ngoại trừ Tô Mạc ba người bên ngoài, lại không có một cái nào người sống. Tô Mạc đi ra phía trước, tại Ô Nguyên Thịnh, Lý Đàm còn có mấy vị Lý gia trưởng lão bọn người trên thân, tìm ra mấy cái túi trữ vật. Tô Mạc cũng không có xem xét trong đó có bao nhiêu tài vật, toàn bộ giao cho Lý Phong. Những này túi trữ vật ngươi thu a, Tô Mạc đạo, Lý Phong nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Thu sạch xuống dưới, những này tất cả đều là Lý gia tài vật, Lý Phong biết coi như hắn từ chối, Tô Mạc cũng vẫn là sẽ cho hắn, đi, Lý Phong, ta đưa ngươi đi Lâm Dương Thành, ta gia tộc, Tô Mạc đối Lý Phong nói, cái này, Lý Phong có chút chần chờ, nếu là hắn đi Tô Mạc gia tộc, khẳng định sẽ cho Tô gia liếm không ít phiền phức, đừng nói nữa, về sau ngươi liền ở tại ta Tô gia, an tâm dưỡng thương, lập tức, Tô Mạc mang theo Lý Phong phụ tử rời đi Lý gia. Tô Mạc ở trong thành mua một cỗ tốt nhất xe ngựa, tiếp nhận Lý Phong mẫu thân, bốn người cưỡi xe ngựa rời đi Vĩnh Bình Thành, hướng Lâm Dương Thành mà đi. Tô Mạc mua chiếc xe ngựa này, từ bốn con có được yêu thú huyết mạch ngân giác ngựa lôi kéo, tốc độ cực nhanh. Trải qua bốn ngày bốn đêm đi đường, Tô Mạc rốt cục về tới Lâm Dương Thành Tô Gia. Tô Mạc đưa tới phụ thân Tô Hồng, cùng Tô Gia mấy tên trưởng lão, đối bọn hắn nói rõ Lý Phong tình huống. Chợt, đại trưởng lão lập tức sai người an bài một tòa rộng rãi viện lạc. Cho Lý Phong người một nhà ở lại an bài bốn cái hạ nhân, tại Lý Phong trong sân tùy thời chờ đợi phân công, đồng thời còn lập tức phái bảy ô bíp người tại Lâm Dương Thành các lớn cửa hàng, mua sắm trị liệu xương cốt tổn thương dược liệu, vì Lý Phong trị liệu. Hiện tại Tô Mạc, tại Tô Gia uy vọng cực cao, sớm đã siêu việt Tô Hồng, hắn một câu phân phó, toàn bộ Tô Gia đều bận biệu sống lại, sắp xếp xong xuôi Lý Phong một nhà, Tô Mạc cũng không ngừng lại, cùng phụ thân Tô Hồng cáo cá biệt. Liền cấp tốc rời đi, hướng Phong Lăng đảo mà đi. 6 ngày sau đó, Tô Mạc chạy tới Lâm Thủy Thành, thừa Phong Lăng đảo đò ngang về tới Phong Lăng đảo. Tô Mạc đi vào mình ở lại tiểu viện, phát hiện Ngưu Tiểu Hổ cùng Chu Tính đang ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm. Hai người sớm đã về tới Phong Lăng đảo. Tô Mạc sư huynh, tại Hoàng Thành Tứ Hải Lôi Đài thắng liên tiếp 151 trận người, có phải hay không là ngươi? Nhìn thấy Tô Mạc trở về, Chu Tính cùng Ngưu Tiểu Hổ vội vàng đứng lên, Ngưu Tiểu Hổ mặt mũi tràn đầy kích động hỏi, Tô Mạc mỉm cười, nhẹ gật đầu, ha ha ha, Ngưu Tiểu Hổ phá lên cười, đối Chu Tính đạo, Chu Tính, ta nói không tệ a. Khẳng định liền là Tô Mạc sư huynh, Ngưu Tiểu Hổ mặt mũi tràn đầy đắc ý, phản phất thu hoạch được 151 trận thắng liên tiếp người là chính hắn. Chu Tính xấu hổ cười một tiếng, ba ngày trước, Chu Tính nghe nói một cái gọi Tô Mạc người, tại Hoàng Thành Tứ Hải Lôi Đài thắng liên tiếp 151 trận, khiếp sợ không thôi. Mặc dù hắn cũng suy đoán kia Tô Mạc liền là này Tô Mạc, nhưng hắn cũng không dám xác định, dù sao tin tức này quá mức rung động. Chu Tính, ngươi gần nhất tu vi tiến triển không chậm a. Tô Mạc đánh giá hai người một chút, đối Chu Tính cười nói, Chu Tính tu vi, rõ ràng đã bước vào linh võ cảnh tam trọng cảnh giới, so với Chu Tính, Ngưu Tiểu Hổ còn kém không ít, vẫn như cũ là linh võ cảnh nhị trọng đỉnh phong cảnh giới. Tiểu Hổ, ngươi cũng muốn cố gắng gấp bội, tranh thủ sớm ngày bước vào linh võ cảnh tam trọng cảnh giới, đuổi kịp Chu Tính. Tô Mạc lại đối Ngưu Tiểu Hổ nói, ha ha. Tô Mạc sư huynh, Chu Tính là nhân cấp lục giai võ hồn, thiên phú so với ta tốt, ta muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp a. Ngưu Tiểu Hổ cười khổ một tiếng nói, Tô Mạc suy nghĩ một chút, lấy ra 500 khỏa hạ phẩm linh thạch, đặt ở Ngưu Tiểu Hổ trước mặt, cái này 500 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi cầm lấy đi dùng. Tô Mạc đạo, 500 khối, Ngưu Tiểu Hổ hít vào một ngụm khí lạnh, 500 khối hạ phẩm linh thạch, thế nhưng là tương đương với 100 vạn lượng hoàng kim a, cái này. Tô Mạc sư huynh, nhiều linh thạch như vậy ta không thể nhận. Ngươi vẫn là mình giữ lại dùng a. Ngưu Tiểu Hổ vội vàng lắc đầu, Tô Mạc nghe vậy cười khẽ, đạo, Tiểu Hổ, ta tại Tứ Hải đấu võ trường thu được rất nhiều linh thạch ban thưởng, chút linh thạch này không đáng giá nhắc tới, ngươi cầm lấy đi dùng a. Cái này cũng quá nhiều một chút a. Ngưu Tiểu Hổ chần chờ, cuối cùng, Ngưu Tiểu Hổ vẫn là nhận Tô Mạc linh thạch, hắn cũng nghe nói qua Tứ Hải Lôi Đài ban thưởng, biết Tô Mạc thu hoạch được linh thạch số lượng, khẳng định rất khủng bố, chút linh thạch này đối với Tô Mạc tới nói, thật là không chỉ nhấc lên. Lập tức, Tô Mạc cũng không có quên Chu Tính, đồng dạng cho Chu Tính 500 khối hạ phẩm linh thạch, đã Ngưu Tiểu Hổ đều nhận Tô Mạc linh thạch, Chu Tính cũng liền không có quá nhiều từ chối, đồng dạng thu xuống tới. Tiểu Hổ, Chu Tính, các ngươi chuyện vãn đi. Ta đi nghỉ ngơi một lát, đợi lát nữa còn muốn đi nội môn. Sau một lát, Tô Mạc hướng hai người nói, Tô Mạc sư huynh, ngươi đi nội môn làm gì? Ngưu Tiểu Hổ tùy ý hỏi, Tô Mạc cười một tiếng, đạo, đi tham gia nội môn khảo hạch. Cái gì? Ngưu Tiểu Hổ cùng Chu Tính nghe vậy, chấn kinh há to miệng, chốc lát, Ngưu Tiểu Hổ thất kinh hỏi, Tô Mạc sư huynh, ngươi. Ngươi đạt tới linh võ cảnh thất trọng cảnh giới. Phong Lăng đảo đệ tử, chỉ có đạt đến linh võ cảnh thất trọng cảnh giới, mới có thể tham gia nội môn khảo hạch, tiến vào nội môn, cho nên, Ngưu Tiểu Hổ có câu hỏi này, vừa đột phá không lâu, Tô Mạc nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, Ngưu Tiểu Hổ cùng Chu Tính lập tức cuồng mồ hôi, trong lòng nhịn không được bồi bụng, vừa đột phá không lâu. Đây không phải nói nhảm sao, hơn một tháng trước, ngươi tham gia ngoại môn thi đấu thời điểm, không phải mới linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới a, hơn một tháng thời gian, thăng liền hai cấp, vậy khẳng định là vừa đột phá không lâu. Giờ khắc này, Ngưu Tiểu Hổ cùng Chu Tính hai người, muốn chết tâm đều có. Giữa người và người, sợ sẽ nhất là đối so. Mặc dù hai người bọn họ tốc độ tu luyện đều không chậm, nhưng cùng Tô Mạc vừa so sánh, quả thực là chậm như rùa bò. Ha ha, Tô Mạc cười khẽ hai tiếng, chợt đi trở về phòng bên trong. Trong phòng, Tô Mạc ngồi xếp bằng, cũng không tu luyện, mà là lẳng lặng bắt đầu tĩnh tọa. Mấy ngày nay thời gian, hắn liên tục đi đường, cũng có chút mệt mỏi, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Hiện tại, Tô Mạc trên thân tổn thương đã khôi phục 7-8 phần. Mấy ngày trước đây đưa Lý Phong sẽ Lâm Dương Thành, Tô Mạc ngồi ở trên xe ngựa, cũng một mực tại chữa thương. Trải qua Lý Gia một trận chiến, Tô Mạc thực lực lại có không ít tăng lên. Hắn hấp thu đại lượng chân khí cùng huyết khí, mặc dù không có luyện hóa thành chân khí bản thân, nhưng hắn lại là vận chuyển vạn tượng thần công, đem nó toàn bộ tan vào nhục thân bên trong. Bây giờ, Tô Mạc dựa vào nhục thân lực lượng, đã không sợ bất luận cái gì linh võ cảnh bát trọng đỉnh phong cao thủ. Tô Mạc tĩnh tọa sau một canh giờ, đứng dậy rời khỏi phòng, hướng về nội môn đi đến. Phong Lăng đảo nội môn, tại rời xa ngoại môn một tòa khác cao lớn trên ngọn núi, nơi đó là Phong Lăng đảo chủ phong, Phong Lăng đảo chân chính hạch tâm chi địa. Đi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Tô Mạc đi tới nội môn khu vực. Nội môn khu vực người ở thưa thớt, không giống ngoại môn náo nhiệt như vậy. Nghe nói Phong Lăng đảo nội môn đệ tử, tổng cộng chỉ có hơn 1.200 người, cùng ngoại môn hơn vạn đệ tử so sánh, thật là ít đi rất nhiều. Nội môn tông vụ trong đường, có một tòa thiền điện, chính là Phong Lăng đảo tân tiến nội môn đệ tử khảo hạch đại điện. Giờ phút này, Tô Mạc đi vào khảo hạch đại điện bên trong, ánh mắt đảo qua, hắn phát hiện trong đại điện ngoại trừ một vị trưởng lão bên ngoài, còn có hai người đang tiến hành khảo hạch, mà một người trong đó, chính là ngoại môn thập đại đệ tử bên trong, bài danh thứ ba Lăng Mộ Thần, chương 209, làm khó dễ. Khảo hạch đại điện bên trong, Lăng Mộ Thần, ngươi cũng bước vào linh võ cảnh thất trọng cảnh giới, Tô Mạc đi ra phía trước, hướng Lăng Mộ Thần cười hỏi. Lăng Mộ Thần hướng Tô Mạc gật đầu, cười nói, hôm qua mới đột phá tu vi. Nói xong, Lăng Mộ Thần trên mặt kinh nghi, trên dưới đánh giá Tô Mạc một phen, hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng bước vào linh võ cảnh thất trọng cảnh giới? Tô Mạc đã đi tới khảo hạch đại điện, rất có thể là tới tham gia nội môn khảo hạch. Lăng Mộ Thần có chút không quá xác định, bởi vì nửa tháng trước, bọn hắn tại Hoàng Thành gặp nhau thời điểm, Tô Mạc mới linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới. Cho dù Tô Mạc đạt được lại nhiều linh thạch ban thưởng, cũng không có 7x8 US khả năng tại trong nửa tháng thăng liền 2 cấp A. Ta cũng là mới đột phá không lâu. Tô Mạc gật đầu. Lăng Mộ Thần nghe vậy, lập tức chấn động, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, không hổ là có thể tại Tứ Hải Lôi Đài thắng liên tiếp 151 trận cường nhân. Lúc đầu Lăng Mộ Thần đột phá tu vi, tâm tình cực kỳ vui mừng, nhưng bây giờ vui vẻ tâm tình lập tức tiêu tán. Cùng Tô Mạc so sánh, hắn đột phá nhất trọng cảnh giới, thật sự là không có cái gì đáng giá cao hứng. Trưởng lão, ta tới tham gia nội môn khảo hạch. Chốc lát, Tô Mạc đi đến trong đại điện tên kia khảo hạch trưởng lão thân trước, ôm quyền nói. Người trưởng lão này là một vị thấp bé trung niên nhân, mũi ưng, hơi mỏng bờ môi, nhọn cái cằm, cho người ta một loại tàn nhẫn cảm giác. Lúc này, người trưởng lão này khoanh chân ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn, ngay tại nhắm mắt ngồi xuống, nghe nói Tô Mạc lời nói. Tên này khảo hạch trưởng lão mở hai mắt ra, một đạo chói mắt tinh mang từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi gọi Tô Mạc. Khảo hạch trưởng lão nhìn về phía Tô Mạc, mặt không biểu tình hỏi. Chính là, Tô Mạc gật đầu nói. Khảo hạch trưởng lão có chút gật đầu, lại quét Lăng Mộ Thần cùng một người khác một chút, đạo, ba người, vậy thì bắt đầu khảo hạch A. Nói xong, khảo hạch trưởng lão một chỉ trong đại điện, nơi đó có một khối cao 3 mét to lớn bia đá, kia là một khối đặc biệt nhằm vào nội môn khảo hạch, mà chế thành lực công kích khảo thí bia. Các ngươi chia nhau tiến lên công kích, không cho phép sử dụng vũ khí, không cho phép thi triển võ kỹ, chỉ cần có thể thắp sáng 10 khỏa tinh thạch, liền coi như thông qua khảo hạch, chính thức trở thành nội môn đệ tử. Khảo hạch trưởng lão nói. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, không nghĩ tới nội môn khảo hạch đơn giản như vậy. Tô Mạc trước kia từng nghe nói trước kia Phong Lăng đảo không có nội môn khảo hạch cái này một hạng, chỉ cần là môn hạ đệ tử, tu vi đạt tới linh võ cảnh thất trọng, liền có thể tiến vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Nhưng là loại tình huống này, có rất nhiều linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong ngoại môn đệ tử, bởi vì thiên phú không cao, thời gian dài không cách nào đột phá, vì tiến vào nội môn, liền lợi dụng một ít phương pháp đặc thù, hoặc là một ít đặc thù đan dược, bí quá hóa liều, đến kích thích thể nội tiềm năng, miễn cưỡng bước vào linh võ cảnh thất trọng cảnh giới. Những người này mặc dù bước vào linh võ cảnh thất trọng cảnh giới, nhưng thực lực lại là rất yếu, so với bình thường tấn thăng linh võ cảnh thất trọng võ giả yếu rất nhiều, mà lại, bọn hắn tu vi bất ổn, thậm chí có rơi xuống cảnh giới khả năng. Loại tình huống này thường có phát sinh, thật to kéo xuống nội môn đệ tử chất lượng, cho nên, Phong Lăng đảo liền công khai nội môn khảo hạch cái này khảo thí, nếu là không phải bình thường tấn thăng linh võ cảnh thất trọng đệ tử, rất khó thông qua khảo hạch. Khảo hạch trưởng lão nói cho hết lời, một tên khác tham gia khảo hạch đệ tử, liền đi tới lực công kích khảo thí bia trước. Đây là người dáng người cường tráng thanh niên, Tô Mạc đối có một ít ấn tượng, ở ngoại môn thi đấu bên trên, người này giống như cũng tiến vào 100 người đứng đầu, uống, cường tráng thanh niên đứng tại khảo thí bia trước, thở sâu, hét lớn một tiếng, một quyền đánh vào khảo thí trên tấm bia, oanh, to lớn khảo thí bia đá rung động ầm ầm, chợt, trên đó có 11 khối tinh thạch tử quang đại phóng, 12 khỏa tinh thạch, thông qua khảo hạch trưởng lão cao giọng nói, tên kia cường tráng thanh niên nghe vậy đại hỉ. Trên mặt vẻ đắc ý đi trở về. Sau đó, Lăng Mộ Thần tiến lên, nhẹ nhàng một chưởng xếp tại khảo thí trên tấm bia. Lập tức, khảo thí bia lần nữa tử quang nở rộ, sáng lên 14 đạo quang mang, 14 khỏa tinh thạch, thông qua khảo hạch trưởng lão ngồi tại bồ đoàn bên trên, lần nữa hô. Tô Mạc âm thầm gật đầu, Lăng Mộ Thần coi như ngoại môn thập đại đệ tử bên trong, xếp hạng trước 3 tồn tại, thực lực viễn siêu cùng giai võ giả, có đòn công kích này lực không ngạc nhiên chút nào. Lăng Mộ Thần trở về sau, Tô Mạc cất bước tiến lên. Cái này cái gọi là nội môn khảo hạch, đối với Tô Mạc tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó, tiện tay có thể qua. Đứng tại khảo thí bia trước, Tô Mạc nắm đấm nâng lên, đang muốn xuất thủ, khảo hạch trưởng lão thanh âm lại đột nhiên vang lên. Tô Mạc, ngươi cần chút sáng 20 khỏa tinh thạch mới có thể thông qua. Khảo hạch trưởng lão mặt không biểu tình, từ tốn nói. Tô Mạc khẽ giật mình, chợt nhíu mày hỏi, trưởng lão, người khác chỉ cần thắp sáng 10 khỏa tinh thạch, liền có thể thông qua khảo hạch, vì sao ta yếu điểm sáng 20 khỏa mới có thể thông qua khảo hạch? Nghe nói Tô Mạc lời nói, khảo hạch trưởng lão lạnh lùng lườm Tô Mạc một chút, đạo, bởi vì ngươi tu vi tương đối cao, đã đạt đến linh võ cảnh thất trọng trung kỳ, tên này khảo hạch trưởng lão tu vi cao thâm, Tô Mạc tu vi cảnh giới, hắn nhìn một cái không sót gì. Tô Mạc sắc mặt khó coi, tu vi cao không phải càng tốt sao? Chẳng lẽ bởi vì tu vi cao, liền muốn tăng lên khảo hạch độ khó, mà lại, hắn tu vi chỉ là thoáng cao một phần, mà khảo hạch độ khó, lại là ròng rã tăng lên mấy lần, nhìn như chỉ tăng lên 10 khỏa tinh thạch, nhưng mỗi nhiều một chút sáng một viên tinh thạch, cần thiết lực công kích đều là tăng lên gấp bội. Đây là tu vi khảo hạch, chỉ là kiểm trắc đệ tử, có phải là hay không bình thường tấn thăng linh võ cảnh thất trọng tu vi, cũng không phải cá nhân thực lực khảo hạch a. Nếu là bởi vì tu vi cao một chút điểm, mà độ khó như thế gia tăng, kia loại trình độ này khảo hạch không có mấy người có thể thông qua. Tỷ như trước đó cường tráng thanh niên, hắn mới thắp sáng 12 khỏa tinh thạch, Tô Mạc có thể khẳng định, coi như người này đạt đến linh võ cảnh thất trọng đỉnh phong cảnh giới, cũng căn bản không có khả năng thắp sáng 20 khỏa tinh thạch. Tô Mạc sắc mặt trầm xuống, tên này khảo hạch trưởng lão, rõ ràng là tại làm khó dễ cùng hắn. Trưởng lão, ta tu vi chỉ là so với bọn hắn hơi cao một phần, ngươi liền gia tăng cao như vậy độ khó, là không phải là không ổn. Tô Mạc lạnh lùng hỏi, mặc dù Tô Mạc đối với nhiều một chút sáng 10 khỏa tinh thạch, không có cái gì áp lực, nhưng hắn cũng không muốn bạch bạch bị người làm khó dễ, làm càn. Khảo hạch trưởng lão nghe nói Tô Mạc lời nói, lập tức quát lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, đạo, bản trưởng lão làm việc, thỏa cùng không ổn há lại cho ngươi đến định đoạt, ngươi là đang chất vấn bản trưởng lão sao? Ngươi, Tô Mạc khó thở, hắn không nghĩ tới người trưởng lão này như thế không nói đạo lý, Tô Mạc đang muốn lại nói, bỗng dưng, một đạo thanh âm rất nhỏ, truyền đến hắn trong tai, Tô Mạc, tên này khảo hạch trưởng lão, nghe nói là thiên minh người, ngươi vẫn là không nên cùng hắn ngạnh bính, Lăng Mộ Thần thanh âm truyền đến Tô Mạc trong tai, Lăng Mộ Thần tại hướng Tô Mạc chân khí truyền âm, Tô Mạc nghe vậy, lập tức hai mắt vẫy một cái, khó trách tên này khảo hạch trưởng lão làm khó dễ cùng hắn. Nguyên lai đối phương là thiên minh người, lời như vậy, liền không kỳ quái, thiên minh, đã cường đại đến loại trình độ này sao, tùy tiện một vị trưởng lão, liền là thiên minh người, Tô Mạc cười lạnh, Đoạn Kinh Thiên hiện tại còn không phải đảo chủ, vẫn chỉ là một đệ tử, những trưởng lão này liền vội vã biểu lộ trung thành, chốc lát, Tô Mạc đè xuống trong lòng nộ khí, nhìn thoáng qua trước người lực công kích khảo thí bia, khối này lực công kích khảo thí trên tấm bia, tổng cộng có 25 khỏa tử sắc tinh thạch. Đoán chừng liền xem như linh võ cảnh bát trọng đỉnh phong võ giả, đều rất không có khả năng đem 25 khỏa tinh thạch toàn bộ thắp sáng. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc khóe miệng đột nhiên khơi gợi lên một tia cười tà, đối khảo hạch trưởng lão nói, trưởng lão, ngươi lực công kích này khảo thí trên tấm bia, chỉ có 25 khỏa tinh thạch, vạn nhất lực công kích của ta, vượt qua 25 khỏa tinh thạch, vậy làm sao bây giờ? Ha ha ha, khảo hạch trưởng lão nghe vậy, phản phất nghe được buồn cười trò cười, lập tức phá lên cười. Chốc lát, khảo hạch trưởng lão khinh thường nói, liền xem như linh võ cảnh bát trọng đỉnh phong võ giả, đều khó có khả năng thắp sáng 25 khỏa tinh thạch, càng không nói đến siêu việt 25 khỏa tinh thạch. Ngươi cho rằng ngươi có thể, khảo hạch trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc, a, có đúng không, Tô Mạc từ chối cho ý kiến, tùy ý hỏi, vậy cái này khối khảo thí bia, sẽ không bị làm hỏng a, chương 210, đánh nổ. Khảo hạch trong đại điện. Khảo hạch trưởng lão nhìn xem Tô Mạc, trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng, đạo, làm sao có thể làm hỏng. Ngươi cứ việc toàn lực công kích chính là, khảo hạch trưởng lão khinh thường, khối này lực công kích khảo thí bia, ở chỗ này sử dụng 10 năm, đều chưa từng có chút tổn thương, làm sao có thể bị đánh xấu. Đã như vậy, vậy ta công kích, trưởng lão ngài nhưng nhìn tốt, Tô Mạc nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Khảo hạch trưởng lão nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, thúc giục nói. Nhanh khảo thí, nếu ngươi không thể thắp sáng 20 khỏa tinh thạch, vậy liền không cách nào thông qua khảo hạch, ngươi liền không thể trở thành nội môn đệ tử. Khảo hạch trưởng lão trong mắt mang theo một tia đùa cợt, hắn chính là muốn Tô Mạc không cách nào thông qua khảo hạch, vào không được nội môn. Tô Mạc giết nhiều ngày như vậy minh người, sớm đã cùng trời minh thề bất lưỡng lập, hắn thân là nội môn trưởng lão, mặc dù không thể vô duyên vô cớ xuất thủ tru sát môn hạ đệ tử, nhưng lại có thể hơi thi thủ đoạn, để Tô Mạc không cách nào tiến vào nội môn. Như thế, hắn cũng xem như là trời minh lấy hết một tia sức mọn. Tô Mạc đứng tại khảo thí bia trước, nhìn xem khảo thí trên tấm bia 25 khỏa tử sắc tinh thạch, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, làm khó dễ a, 20 khối tinh thạch liền muốn ngăn ta, còn thiếu rất nhiều. Tô Mạc trên thân bỗng nhiên kim quang đại phóng, thể nội 7 tòa linh tuyền điên cuồng xoay tròn, lượng lớn chân khí tràn vào kim quang rạng rỡ nắm đấm bên trong. Sau một khắc, Tô Mạc một quyền ném ra, cường đại nhục thân, phối hợp thêm 7 tòa linh tuyền, quyền kình bá đạo vô cùng, không khí bị trong nháy mắt đánh nổ. Tô Mạc nắm đấm như một cái kim sắc mặt trời nhỏ, lôi cuốn vạn quân chi lực, ầm vang đụng vào lực công kích khảo thí bia bên trên. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời truyền ra, nắm đấm đụng chạm bia đá, lập tức vang lên to lớn tiếng nổ vang, cuồng mảnh sóng xung kích lấy bia đá làm trung tâm, quét ngang toàn bộ đại điện. Oanh, sau một khắc, 25 khỏa tử sắc tinh thạch trong nháy mắt toàn bộ sáng rõ, nhưng 25 khỏa tinh thạch sáng lên vẫn chưa tới một hơi thời gian, lại là ầm vang một tiếng nổ vang. Bành, khảo thí bia đột ngột nổ tung, chia năm xẻ bảy, đá vụn như sau mưa, dùng dập, khảo hạch trưởng lão hai mắt một lồi, Lăng Mộ Thần cùng một người đệ tử khác cũng cặp mắt trợn tròn, một quyền, đem lực công kích khảo thí đánh nổ, cái này sao có thể, Tô Mạc lông mày nhíu lại, hắn biết, mình toàn lực xuất thủ, tất nhiên là 25 khỏa tinh thạch toàn bộ thắp sáng, hắn không có chút nào lưu thủ, đem hết toàn lực công kích bia đá, hắn cũng không nghĩ tới, khảo thí bia thế mà lại nổ tung. Trưởng lão, ta cái thành tích này, hẳn là thông qua được a? Quay đầu nhìn về phía khảo hạch trưởng lão, Tô Mạc cười hỏi, ngay cả khảo thí bia đều bị đánh phát nổ, vậy nói rõ lực công kích của hắn, đã siêu việt khảo thí bia có khả năng cực hạn chịu đựng, thành tích không cần nói cũng biết, Tô Mạc, ngươi, khảo hạch trưởng lão lấy lại tinh thần, biến sắc, quát, ngươi lại dám cố ý hư hao lực công kích khảo thí bia, khảo hạch trưởng lão tức thì nóng giận, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có tình huống này. Lúc đầu hắn đem Tô Mạc khảo hạch độ khó, đề cao đến 20 khỏa tinh thạch, liền cho rằng có thể để cho Tô Mạc không thông qua khảo hạch. Nhưng bây giờ, Tô Mạc lực công kích cư nhiên như thế nghịch thiên, ngay cả công kích lực khảo thí bia đều không chịu nổi, bị đánh phát nổ. Khảo hạch trưởng lão đau lòng không thôi, khối này lực công kích khảo thí bia, thật không đơn giản, giá trị 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Hiện tại, 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch, tại Tô Mạc một quyền phía dưới, liền thành bột miệng. Cái này khiến hắn làm sao không đau lòng, nếu không phải biết Tô Mạc là vi trưởng lão đệ tử, hắn hiện tại hận không thể lập tức đập chết Tô Mạc. Trưởng lão, không phải ngươi để cho ta toàn lực công kích a? Tô Mạc chế nhạo nói, ngươi, khảo hạch trưởng lão ngữ khí trì trệ, lại không cách nào phản bác. Trước đó, hắn thật là để Tô Mạc toàn lực công kích, hiện tại khảo thí bia phát nổ, hắn thật đúng là không dễ tìm cho lắm Tô Mạc phiền phức. Trưởng lão, ta xem như thông qua khảo hạch a? Tô Mạc lại hỏi một lần. Khảo hạch trưởng lão mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, khảo thí bia phát nổ, cũng không có cụ thể thành tích, ngươi cũng không có thông qua khảo hạch. Tô Mạc nghe vậy, sầm mặt lại, đối phương lại còn nói không có thành tích. 25 khỏa tinh thạch toàn bộ sáng lên, khảo thí bia đều bị đánh phát nổ, cái này chẳng lẽ còn không phải thành tích. Trưởng lão, vừa rồi 25 khỏa tinh thạch toàn bộ thắp sáng, chúng ta toàn đều thấy được, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy. Tô Mạc lạnh lùng hỏi, ta không có. Đương nhiên thấy được, chỉ là tinh thạch cũng liền sáng lên một nháy mắt mà thôi, không làm được số. Khảo hạch trưởng lão thản nhiên nói, hắn lúc đầu muốn nói không thấy được, nhưng nghĩ lại, cái này có chút không thể nào nói nổi, rõ ràng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, liền lại vội vàng đổi giọng, không làm được số. Tô Mạc sắc mặt khó coi, đều đến lúc này, khảo hạch này trưởng lão thế mà còn tại giảo biện, mà lại mặt không hồng khí không thở, da mặt coi là thật không tệ. Trưởng lão kia ta hỏi ngươi, khảo nghiệm này bi linh võ cảnh thất trọng võ giả, có thể đánh nổ sao? Tô Mạc hỏi, khảo hạch trưởng lão nghe vậy, lắc đầu nói, đương nhiên không có khả năng, nếu là linh võ cảnh thất trọng võ giả đều có thể đánh nổ, cái kia còn như thế nào khảo thí? Câu nói này khảo hạch trưởng lão ngược lại là không có giảo biện, bởi vì đây là đồ đần đều biết vấn đề, hắn cũng không cách nào giảo biện, đã linh võ cảnh thất trọng võ giả cũng không thể đánh nổ, mà ta lại đánh nổ, không phải đã nói lên thực lực của ta đã vượt qua linh võ cảnh thất trọng võ giả, như thế chẳng lẽ còn không thể thông qua khảo hạch? Tô Mạc cười lạnh một tiếng, nói, cái này, khảo hạch trưởng lão nghẹn lời, sắc mặt biến huyễn một trận, vẫn như cũ mạnh lời nói, khảo hạch thành tích là thông qua thắp sáng tinh thạch tính toán, mà ngươi đem khảo thí bia đánh nổ, tự nhiên không cách nào tính toán thành tích, không cách nào tính toán thành tích, tự nhiên là không cách nào thông qua khảo hạch. Khảo hạch trưởng lão vẫn tại cưỡng từ đoạt lý, để Tô Mạc trong lòng tuôn ra một trận hỏa khí, vậy được rồi. Trưởng lão ngươi lại mang tới cái khác khảo thí bia, ta một lần nữa khảo thí. Tô Mạc miễn cưỡng đè xuống trong lòng hỏa khí, lạnh lùng nói, khảo hạch trưởng lão nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia nộ khí, quát, ngươi cho rằng khảo nghiệm này bia là rau cải trắng a? Nói lấy liền lấy. Này khảo thí bia giá trị 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch, trân quý dị thường, hiện tại trong đảo tạm thời không có, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại ngươi nói ta không có thông qua khảo hạch, lại không thể một lần nữa khảo thí. Tô Mạc sắc mặt âm trầm, thanh âm đột nhiên đề cao mấy phần, ngươi trở về đi. Chờ sau này một lần nữa mua được khảo thí bia về sau, ngươi lại đến khảo thí. Khảo hạch trưởng lão khoát tay áo, chờ sau này, Tô Mạc triệt để phát hỏa, trong lòng hỏa khí kềm nén không được nữa, chờ sau này còn không biết muốn chờ tới khi nào đâu, mà lại coi như khảo nghiệm lại, đoán chừng người này vẫn là sẽ làm khó dễ cùng hắn. Trưởng lão, ngươi thân là tông môn trưởng lão, phụ trách cho môn hạ đệ tử trong tiến hành cửa khảo hạch, lại không để ý tông môn quy củ, tùy ý làm bậy, gây khó khăn đủ đường cùng ta, thật cho là ngươi có thể vô pháp vô thiên sao? Tô Mạc quát lên một tiếng lớn, trong mắt lệ mang lấp lóe, làm càn. Khảo hạch trưởng lão nghe vậy, lập tức giận tím mặt, vươn người đứng dậy, một cổ khí thế khủng bố từ trên người hắn phóng lên tận trời, ầm ầm hướng Tô Mạc nghiền ép mà đến. Khảo hạch trưởng lão trong lòng sát cơ nồng đậm, hắn thân là nội môn trưởng lão, còn chưa từng có đệ tử nào dám như thế nói chuyện cùng hắn, như thế không nể mặt hắn,